Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 760 lục mặt hoài nghi đối mặt thành khẩn nói xin lỗi Ngưu Tiểu Nhã cùng Phương Ngạn Minh. Trình Thủy Kiệt ngoài ý muốn sau khi còn có mấy phần thủ sủng nhược kinh. Tâm lý cảm giác không nói ra được. Thật nhiều năm không có cảm giác như thế rồi. 10 năm trước hay lại là 20 năm trước. Hoặc là 30 năm trước nhớ mang máng. Hình như là giờ không hiểu chuyện. Tan học trên đường lượm một góc tiền. Còn chân nhãn ba ba đi giao cho cảnh sát thúc thúc. Cảnh sát thúc thúc tuyên dương hắn. Khen hắn là đứa bé ngoan. Còn sờ một cái đầu của hắn. Lúc ấy hắn khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Bây giờ cảm giác thật giống như liền cùng khi đó như thế. Nhưng hắn tê không muốn làm kẻ ngu a, hắn cũng chỉ muốn kiếm tiền. Không chọn thủ đoạn kiếm tiền. Bất kể những tiền kia là đen hay lại là đỏ. Chỉ cần có thể hoa là được, nhưng Trình Thủy Kiệt có khổ khó nói. Chỉ có thể yên lặng. Tâm lý lại hận chết rồi Diệp Thanh Thanh. Nhưng hắn lại không dám đối với Diệp Thanh Thanh làm gì. Nếu như cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là hắn đoán như vậy. Đến từ trong truyền thuyết lánh đời môn phái. Cho hắn 100 cái lá gan. Cũng không dám cùng cái này nha đầu chết tiệt kia đối nghịch còn có giải dược. Cái mạng nhỏ của hắn còn bóp ở nơi này nha đầu chết tiệt kia trong tay đây. Trình Thủy Kiệt hướng Diệp Thanh Thanh nhìn sang. Trong mắt có cầu xin. Bây giờ đã gần trưa rồi. Vạn nhất độc dược trước thời hạn phát tác. Hắn nhưng không phải mạng nhỏ ô hô. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được Trình Thủy Kiệt mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Âm thầm buồn cười. Mặc dù cách làm của nàng có chút không đạo đức. Nhưng đối với những thứ kia bị Trình Thủy Kiệt lừa thảm rồi người bị hại mà nói. Hôm nay làm chẳng qua là một điểm nhỏ trừng phạt mà thôi. So với những người bị hại kia bị khổ nạn mà nói. Không kịp một phần vạn. Không nói khác. Chỉ nói năm ngoái vì kia bị tàn nhẫn sát hại nữ sinh viên. Nếu như không phải là Trình Thủy Kiệt mờ ám lương tâm. Hung thủ giết người đã sớm đền tội rồi. Coi như không thể để cho nữ sinh viên lần nữa sống lại. Nhưng ít ra có thể để cho cha mẹ nàng lấy được một chút an ủi. Mặc dù Trình Thủy Kiệt rất đáng ghét. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không tính lấy mạng của hắn. Nàng hướng Trình Thủy Kiệt khẽ vuốt cằm. Biểu thị không có quên giải dược. Trình Thủy Kiệt tâm lý an tâm một chút rồi nhiều. Hay lại là lo lắng đề phòng toàn. Yên lặng đi theo Diệp Thanh Thanh bọn họ ra tòa án. Diệp Chí Quốc hai cái huyên để cũng theo ở phía sau. Hai người bọn họ đến bây giờ đều còn chưa hiểu tình trạng. Cũng không biết Diệp Chí Quốc lúc đình nhận tội hồi có cái gì dạng hậu quả nghiêm trọng. Lục Mặc vẫn luôn đang chăm chú Trình Thủy Kiệt. Hắn muốn biết Diệp Thanh Thanh thì như thế nào mang giải dược cho người này. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không ngốc được ở dưới con mắt mọi người cùng Trình Thủy Kiệt tiếp xúc. Nàng còn có ra ra đây, nàng hướng không trung ra ra rồi cái ánh mắt. Ra ra hiểu ý. Nhanh chóng bay về phía Trình Thủy Kiệt. Mang trong móng vuốt dược hoàn nhét vào miệng của người này trong. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa. Trình Thủy Kiệt còn chưa kịp phản ứng. Trong miệng tràn đầy dược hương. Thuốc nước theo cổ họng chảy xuống. Lại nghe được phát lăng một tiếng, cái kia đáng chết chim đã bay đến không trung, trong mắt còn có trêu chọc. Đám người dần dần tản đi. Tang Hoài Viễn trực tiếp trở về phủ thị chính. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Tử các nàng theo Tôn Thu Vân về nhà. Pháp cửa viện chỉ còn lại Diệp Thanh cùng Lục Mặt. Cùng với Diệp Chí Quốc hai cái huyên đệ. Còn có ngẩn người Trình Thủy Kiệt. Diệp Thanh Thanh hướng hắn liếc nhìn. Cũng không nói gì. Nhưng Trình Thủy Kiệt lại hiểu ý của nàng. Sợ hãi của nội tâm càng ngày càng sâu. Ngay cả chim cũng có thể vì đó sử dụng. Cái tiểu nha đầu này bản lãnh xuất thần nhập hóa. Hắn ở đâu là đối thủ, thua cũng không coi là oan. Trình Thủy Kiệt thậm chí có ý tưởng mới. Hắn muốn giao hảo Diệp Thanh Thanh. Sau khi là tiểu nha đầu này làm việc, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền hơn Lục Mặc mang ra ra động tác nhỏ nhìn rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt càng thâm thúy hơn. Ra ra tuyệt đối không phải phàm điểu. Thanh Thanh là từ đâu có được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 761 lập tức xử bắn uống giải dược. Trình Thủy Kiệt tâm lý thực tế. Lặng lẽ rời đi. Hắn ở tòa án lên đột nhiên trở mặt. vi phản khế ước tinh thần. Coi như làm là chính nghĩa chuyện. Nhưng nhất định sẽ bị luật sư công biết xử phạt. Bằng luật sư khẳng định không gánh nổi. Mà Diệp Chí Quốc cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn tìm tới thay hắn biện hộ luật sư. Coi như có thể tìm được, chỉ sợ cũng không có luật sư chịu vì Diệp Chí Quốc bào chữa. Dù là ra nhiều tiền hơn nữa, những luật sư này cũng sẽ không đi đánh biết rõ thất bại kiện Diệp Chí Quốc lúc đình nhận tội. Lại làm chúng đánh cảnh sát. Căn bản không cách nào lại lật bàn. Trừ phi thời gian đảo lưu. Hoặc là tất cả mọi người đều nhỏ nhặt rồi. Quên lãng đoạn trí nhớ kia. Ngưu Tiểu Nhã nói không sai. Tòa án quả nhiên rất nhanh khai đình. Ngay tại nghỉ đình sau ngày thứ ba. Cách hết năm cũng còn có ba ngày. Bị cáo chấu ngồi chỉ Diệp Chí Quốc một người. Không có luật sư biện hộ. Gần cách hai buổi tối. Diệp Chí Quốc liền giống như là già rồi mười mấy tuổi tựa như. Mái tóc có điểm bạc trắng. Vác cũng đà rồi. Sắc mặt hôi bại. Diệp Chí Quốc đối với chính mình phạm vào tội cung khai không kiêng kỵ. Một chút cũng không có giấu giếm đặc biệt phối hợp. Thẩm phán tiến hành vô cùng thuận lợi. Rất nhanh liền đến hồi cuối. Quan tòa tuyên bố tạm thời nghỉ đình 15 phút. Cùng bồi thẩm đoàn hiệp thương. 15 phút trôi qua rất nhanh. Bồi thẩm đoàn cùng quan tòa đã hiệp thương được. Quan tòa chuẩn bị tuyên án kết quả. Diệp Thanh Thanh lòng của cũng nhấc lên trời. Thấp thỏm bất an. Chỉ hy vọng quan tòa nhanh lên một chút tuyên án, vừa sợ kết quả không bằng nàng nguyện. Quan tòa trang nghiêm túc một âm thanh âm vang lên. Tuyên cáo Diệp Chí Quốc phạm vào một hệ liệt tội. Cuối cùng Diệp Chí Quốc tội ác tày trời. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tước đoạt Diệp Chí Quốc quyền lợi chính trị suốt đời. Tuyên án tử hình. Tỉnh lập tức chấp hành mặc dù quan tòa đã tuyên án xong. Nhưng thanh âm phảng phất còn ở bên tai vang vọng. Diệp Thanh Thanh kích động đến hai mắt ngấn lệ mờ mịt. Bất chi bất giác trên mặt hiện đầy nước mắt. Bà cha. Mẹ mẫu thân. Các ngươi nghe chưa, Diệp Chí Quốc bị xử tử hình. Ngay lập tức sẽ muốn chấp hành, Diệp Thanh Thanh lẩm bẩm vừa nói. Thanh âm nghẹn ngào. Nếu như không phải là bởi vì ở tòa án lên. Nàng nhất định sẽ lớn tiếng khóc. Hai đời ăn oán, hôm nay rốt cuộc có chấm dứt. Nàng phải đi cho mẫu thân tảo mộ. Nói cho nàng biết cái tin tức tốt này Lục Mặc nắm ở rồi, Diệp Thanh Thanh. Vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng. Trong lòng cũng rất cảm khái. Diệp Chí Quốc cái này ác ma rốt cuộc đền tội rồi. Nhưng hắn vẫn không thể buông lòng. Nguy cơ cũng không có giải trừ. Còn có ác độc hơn Diệp Tố Tố cùng Đường Ngọc Phân các nàng. Cùng với còn lại mơ ước Diệp Thanh Thanh trong tay toa thuốc người. Mỗi một người đều đối với nha đầu này không yên lòng. Hắn phải mau sớm cường đại lên. Mới có thể che chở nha đầu này chán nản. Diệp Chí Quốc bị cảnh sát tòa án áp giải mang về ngục giam. Mấy ngày nữa sẽ bị chấp hành xử bắn. Đi dưới đất cho bị hắn hại chết người tạ tội. Diệp Chí Quốc hai người em trai nước mắt chảy ròng. Bọn họ mặc dù không biết pháp, nhưng quan tòa tuyên án lại nghe hiểu. Đại ca lập tức phải bị bắn chết. Lại cũng không về được nông thôn, lão thái thái còn không biết. Bọn họ trở về phải thế nào cùng lão thái thái nói. Cũng không biết lão thái thái chịu hay không chịu được. Diệp Chí Quốc đi từ từ đi xuống. Trên tay xiển chân phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Đi tới hai người em trai trước mặt. Đại ca hai huyên để không lời lệ trước lưu thương tâm nhìn toàn đại ca của bọn họ. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nếu như sớm biết đại ca đi trong thành sau sẽ trở nên hư hỏng như vậy. Còn không bằng ở nhà Lý an tâm làm ruộng đâu rồi. Mặc dù thời gian khổ một chút. Nhưng có thể ăn no mặc ấm. Người một nhà đoàn đoàn tròn trịa chung một chỗ. Mới là trọng yếu nhất. A đừng khóc. Thật tốt biếu mụ mụ. Diệp Hoa nhờ các ngươi, Diệp Chí Quốc ác thanh nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 762 còn nhớ lời thề sao. Diệp Chí Quốc rất rõ. Diệp Đồng có Diệp Thanh Thanh chiếu cố. Chắc chắn sẽ không trôi qua quá kém. Nhưng Diệp Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không quản Diệp Hoa. Diệp Lan càng không trông cậy nổi. Trầm Diễm Hồng phỏng chừng cũng phải ngồi tù. Lão Thái Thái vốn là không định gặp Diệp Hoa. chỉ có thể nhờ cậy hai cái huyên để hai người em trai tâm tính thuần hậu. Chỉ phải đáp ứng rồi, nhất định sẽ đối xử tử tế Diệp Hoa. Diệp Hoa sau khi chính là của chúng ta con ruột, ngươi an tâm hai huyên để khóc bảo đảm. Diệp Chí Quốc cười khổ một tiếng, còn muốn nói tiếp mấy câu, nhưng cảnh sát tòa án thúc giục hắn. Diệp Chí Quốc lưu luyến liếc nhìn hai huyên đệ, lại hướng Diệp Thanh Thanh bên này nhìn sang, ánh mắt trở nên ác độc. Coi như cho tới bây giờ, Diệp Chí Quốc cũng chưa từng hối hận. Hắn chẳng qua là hối hận chính mình không đủ lòng dạ ác độc, cũng không đủ thủ lạc. Nếu hắn không là tuyệt sẽ không rơi vào hôm nay như vậy ruộng đất. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu cái chết của hắn không biết hối cải, đi tới, thần tình lạnh lùng. Diệp Chí Quốc, rất nhanh ngươi thì đi phía dưới cho mẹ ta mấu thân tạ tội. Chúc ngươi đời đời kiếp kiếp đều đi xúc sinh đạo. Chọn đời không thể là người. Diệp Chí Quốc chết tử địa cắn răng, ánh mắt càng ác độc. Tiểu tiện nhân, chỉ hận lúc trước không lồng tàn ngươi, còn nhớ chính ngươi phải phát lời thề sao? Nếu như ngươi làm có lỗi với ta mẹ chuyện, liền chết không được tử tế. Lão thiên có mắt, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi ứng thề. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi, coi như Diệp Chí Quốc sắp chấp hành xử bắn, cũng tiêu trừ không được hận của nàng. Đáng tiếc bây giờ giải trừ rồi lăng trì loại này tàn nhẫn hình phạt. Nếu không vô luận hoa bao nhiêu đánh đổi, nàng đều sẽ để cho Diệp Chí Quốc được thiên đao vạn quả nỗi khổ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Chí Quốc cười lạnh, nhìn kẻ ngu như thế nhìn Diệp Thanh Thanh. Ông trời già nếu như có mắt, trên đời này thì sẽ không có nhiều như vậy không bình chi chuyện, chỉ là một lời thề mà thôi. Hắn có thể mỗi ngày phát 100 lần, chút nào không cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp Thanh Thanh quả thực không cam lòng. Cái này cái ác nhân coi như chết đã đến nơi, còn không biết hối cải, lão thiên nhất định sẽ có mắt. Ngươi chờ xem. Diệp Thanh Thanh hận hận vừa nói, thủ tâm lý lại nhiều hơn một thanh thuốc bột. Thừa dịp mọi người không chú ý, nhẹ nhàng dương lên, vô sắc vô vị thuốc bột đánh về phía Diệp Chí Quốc. Chính là nàng lúc trước đã dùng qua cáo kỉnh phấn. Ông trời già quá bận rộn, nàng kia liền thế thiên hành đạo, khiến ác nhân bị quả báo trừng phạt. Diệp Chí Quốc mang còng tay cùng xiềng chân, lại có cảnh sát tòa án áp giải, coi như dược liệu phát tác, cũng sẽ không đối với những người khác tạo thành tổn thương. Có khả năng nhất chính là thương tổn tới mình. Diệp Thanh Thanh cho là mình rất cẩn thận, không hồi bị người phát hiện. Nhưng lại không biết Lục Mặc đã đối với nàng nổi lên nghi ngờ, một mực đang âm thầm quan sát nàng, đưa nàng động tác nhỏ thấy rất rõ ràng. Nha đầu này lại cho Diệp Chí Quốc vãi cái gì đó. Lục Mặc ánh mắt càng thâm thúy hơn. Hắn đột nhiên phát hiện mình đối với Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng không quá hiểu. Đột nhiên có cao minh y thuật, đột nhiên trở nên hiểu chuyện, đột nhiên phát hiện Diệp Chí Quốc mặt mũi thực, đột nhiên hoài nghi thân thế của mình. Rất nhiều đều quá đột nhiên. Trước kia Diệp Thanh Thanh cùng hiện tại Diệp Thanh Thanh không có một quá độ kỳ, phảng phất trong một đêm liền trưởng thành. Nhưng bất kể có bao nhiêu đột nhiên, Lục Mặc biết rõ Diệp Thanh Thanh đối với hắn đích thực tâm không có sam một chút lượng nước. Bất kể nha đầu này giấu hắn bao nhiêu, hắn vẫn hồi thật lòng đối đãi, dùng cả đời thương yêu nàng. Một ngày nào đó, nha đầu này sẽ đối với hắn thẳng thắn. Đoàn người đi ra tòa án, Diệp Chí Quốc cùng cảnh sát tòa án đi tuốt ở đằng trước. Pháp cửa viện là đại lộ, xe tới xe đi, hơn nữa còn thật nhiều. Diệp Chí Quốc sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy lão thái thái mang theo Diệp Hoa đứng ở pháp cửa viện, cảm giác lại già hơn rất nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 763 nổi điên. Diệp Chí Quốc không tự chủ được ngừng lại, kinh ngạc nhìn xa xa lão thái thái. Hai người em trai nói với hắn lão thái thái sẽ không tới, thật không nghĩ đến lại len lén tới. Chẳng qua là mấy ngày không nhìn thấy mà thôi, nhưng lại cảm giác lão thái thái già hơn rất nhiều. Trong trí nhớ giống một ngọn núi như vậy vĩ ngạn lão thái thái, nhưng bây giờ già nua không chịu nổi, tóc bạc. Mụ mụ Diệp Chí Quốc lẩm bẩm kêu, trong mắt nhiều nhiều nước mắt. Lão thái thái trên khuôn mặt già nua tất cả đều là nước mắt. Những ngày qua nàng đều không ngủ cách ngủ ngon. Chỉ cần hợp lại mắt, trước mặt chính là từ nhã lìa máu tươi rầm rề cảnh tượng. Chỉ cần vừa vào ngủ, sẽ nằm mơ thấy Diệp Chí Quốc đầu một nơi thân một nẻo đầu trên đất hướng nàng kêu mụ mụ. Lão thái thái căn bản là không có cách an lòng. Con trai lớn hại nhiều người như vậy, trừng phạt đúng tội, lấy mạng đền mạng là phải. Nhưng rốt cuộc là trên người nàng rớt xuống một miếng thịt a, chỉ cần nghĩ đến Diệp Chí Quốc sẽ bị bắn chết, sau khi cũng đã không thể gọi nàng mụ mụ rồi. Lão thái thái lòng của giống như đao vặn một dạng, quả thực không nhịn được mang theo Diệp Hoa tới tòa án, muốn nhìn lại Diệp Chí Quốc một lần cuối. Lão thái thái lôi Diệp Hoa đi tới, cảnh sát tòa án cũng không thúc giục Diệp Chí Quốc. Ba Diệp Hoa nhỏ giọng kêu, nước mắt chảy ròng. Mặc dù khoảng thời gian này Diệp Chí Quốc hành động khiến Diệp Hoa buồn lòng, nhưng rốt cuộc là máu mủ thân tình. Thấy già rồi mười mấy tuổi Diệp Chí Quốc, hơn nữa sắp bị xử bắn, Diệp Hoa nước mắt cũng không dừng được nữa. Ba muốn chết, mẫu thân cũng đi ngồi tù rồi. Từ nay về sau, hắn thực sự trở thành không nhà để về cô nhi. Nghe Nai Nai hòa thúc chú thím nói, học tập cho giỏi Diệp Chí Quốc sẵn dò. Diệp Hoa gật đầu một cái, nước mắt chảy tràn biến đổi hung. Diệp Chí Quốc sắc mặt lại thay đổi biến, tâm lý xông lên một trận phiền não, loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Hắn hít một hơi thật sâu, mang phiền não đè xuống, vừa nhìn về phía lão thái thái. Mụ mụ, thật xin lỗi, hắn không thể cho thêm lão nương tận hiếu. Lão thái thái lão lệ tung hoành, đưa ra gầy đét thủ, muốn sờ sờ Diệp Chí Quốc mặt của. Nhưng cảnh sát tòa án lại ngăn cản nàng. Là ta không dạy ngươi giỏi, cho ngươi đi nhầm đường, là lỗi của ta. Lão thái thái không nói được, thiên sai vạn sai đều là của nàng sai. Nếu như có thể, nàng nguyện ý thay thế con trai lấy mạng đền mạng. Diệp Chí Quốc trong lòng phiền não càng ngày càng sâu, giọng trở nên không nhịn được. Ta không sai, ta chỉ là muốn làm nhân thượng nhân. Ta có lỗi gì, dựa vào cái gì ta không có thể làm nhân thượng nhân. Diệp Thanh Thanh án kêu không tốt. Lão thái thái xuất hiện ở ngoài dự liệu của nàng. Nàng chỉ muốn khiến Diệp Chí Quốc bị trừng phạt, cũng không muốn thương tổn lão thái thái. Nhưng Diệp Chí Quốc nếu như nổi điên lời nói, nhất định sẽ thương tổn đến lão thái thái. Ta rất nhanh thì là nhân thượng nhân rồi. Tất cả mọi người đều muốn ngẩng mặt ta. Không có ai so với ta càng có tiền, ha ha ha, các ngươi đều chỉ hồi kéo ta chân sau. Diệp Chí Quốc đã không nhận biết lão thái thái rồi. Con mắt là hồng, vẻ mặt dữ tợn, liền đẩy ra Diệp Hoa, tàn bạo trợn mắt nhìn lão thái thái. Cái này chết lão thái bà lại còn nói hắn làm sai. Hắn làm sai chỗ nào, hắn chẳng qua là vận khí không tốt mà thôi. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Lão thái thái không thể tin được nhìn Diệp Chí Quốc. Chỉ cảm thấy con trai lớn làm sao như vậy xa lạ. Hai gã cảnh sát tòa án vội vàng chế trụ Diệp Chí Quốc. Nhưng Diệp Chí Quốc lực đại như châu, rất nhanh liền tránh thoát cảnh sát tòa án, hướng lão thái thái nhào tới. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Căn bản không nghĩ tới Diệp Chí Quốc lại ở pháp cửa viện hội nổi điên. Hơn nữa còn muốn tổn thương mẹ ruột của mình. Đại ca đó là mụ mụ, mau dừng tay. Hai huyên để lớn tiếng kêu cũng vọt tới. Lục Mặc phản ứng nhanh hơn, như tia chớp tốc độ vọt tới lão thái thái bên người, mang sợ choáng váng lão thái thái túm cách. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 764 ứng thể. Lục Mặc mang lão thái thái lôi đến một bên, tránh thoát Diệp Chí Quốc công kích. Diệp Chí Quốc nhưng ở cáu kình phấn dưới tác dụng, ý thức càng ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn nhận thức không thanh nhân rồi. Giết các ngươi đều đáng chết, lão tử là nhân thượng nhân. Diệp Chí Quốc hà hà cười to, tiếng cười âm lãnh, nghe khiến người được hoảng. Những người khác không tự chủ được lui về phía sau, cách xa Diệp Chí Quốc. Rất nhanh Diệp Chí Quốc chung quanh liền không có một bóng người. Tất cả mọi người đứng xa xa nhìn, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Chí Quốc con mắt xích hồng, mặt mũi vặn vẹo, giống như là điên cuồng tựa như. Trong miệng còn phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. loáng thoáng chỉ có thể nghe hắn đang kêu la toàn nhân thượng nhân. Giết các ngươi! Diệp Chí Quốc đột nhiên quát to một tiếng, hướng trước mặt vọt tới. Bởi vì hắn nhìn thấy vô số Diệp Thanh Thanh ở trước mặt hướng hắn vẫy tay. Hắn thấy Diệp Thanh Thanh hành vi là đang gây hấn với hắn, mà Diệp Chí Quốc lúc này hận nhất chính là Diệp Thanh Thanh. Hắn há có thể không tiến lên giết chết tiện nhân kia, nhưng kỳ thật Diệp Thanh Thanh cách hắn xa xa, cùng Lão Thái Thái đứng chung một chỗ. Lão Thái Thái vẻ mặt nóng nảy, lớn tiếng kêu tên Diệp Chí Quốc, hy vọng hắn tỉnh hồn lại. Những người khác sợ ngây người, bao gồm cảnh sát tòa án, căn bản không nghĩ tới Diệp Chí Quốc lại đột nhiên điên cuồng. Hơn nữa Diệp Chí Quốc bởi vì cáo kình phấn tác dụng, khí lực biến rất lớn, coi như mang còng tay cùng xiềng chân, tốc độ cũng không chậm. Hai gã cảnh sát tòa án kịp phản ứng, tiến lên muốn ngăn lại Diệp Chí Quốc. Nhưng Diệp Chí Quốc khí lực rất lớn, cảnh sát tòa án căn bản không làm gì được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chí Quốc xông về Đại Mã Lộ. Pháp cửa viện Mã Lộ là Bình Giang thành phố đường chính, số lượng xe chạy rất lớn. Diệp Chí Quốc như vậy mù quáng tiến lên, vô cùng nguy hiểm. Lão Thái Thái bị dọa sợ đến kêu to, mau trở lại lão đại, mau trở lại, coi như Diệp Chí Quốc phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ. Nhưng Lão Thái Thái cũng không hy vọng con trai lớn rơi vào cái thi thể vô tồn hậu quả. Bị xử bắn ít nhất còn có thể lưu lại toàn thây đi, khiến nhiều như vậy xe ép tới, chỉ sợ ngay cả thịt cũng không dư lại. Lão Thái Thái quên mất Diệp Chí Quốc lúc trước phát trôi qua lời thề. Nàng bây giờ chỉ là một lo lắng con trai mẹ, theo bản năng muốn xông qua nắm con trai lôi trở lại. Vô dụng, còn nhớ hắn phát thề độc sao? Diệp Thanh Thanh sâu kín vừa nói. Lão Thái Thái sắc mặt đại biến, sau lưng phát rét. Nàng nghĩ tới con trai lớn ngày đó lời thề son sắt thề thề, nói nếu như chính mình làm thật xin lỗi Từ Nhã lìa chuyện, sẽ để cho hắn chết không được tử tế. Cũng vì vậy, nàng tài tin tưởng con trai lớn khẳng định không làm chuyện xấu chuyện. Nào có người hội nắm tánh mạng của mình đùa thôi, nhưng bây giờ Lão Thái Thái mới biết, con trai lớn căn bản không nắm thiên đạo luân hồi coi ra gì, đã bị tham lam che mắt lương tri, biến thành thập ác bất xá ác nhân. Lão Thái Thái kích linh linh dùng mình, thề độc nhưng không phải có thể tùy tiện phát. Lão đại hồ đồ A Lục Mặc nhìn thật sâu mắt Diệp Thanh Thanh, nha đầu này thật đúng là thâm tàng bất lộ đây, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Diệp Thanh Thanh bản lãnh càng cao cường hơn, hắn càng an tâm. Coi như hắn không thể thời khắc thủ hộ ở nha đầu này bên người, Diệp Thanh Thanh cũng có một chút sức tự vệ. À, có người lớn tiếng sợ hãi kêu. Ngay sau đó vang lên tiếng thắng xe chói tai, cùng với bánh xe ở lối đi bộ khẩn cấp va chạm phát ra thanh âm, còn có xe cổ cùng xe cổ va chạm thanh âm. Tất cả mọi người đều hướng mã đường trung ương nhìn, nhưng rất nhanh liền nhắm lại con mắt, không dám nhìn nữa đi xuống. Quá máu tanh, coi như là thập ác bất xá tội phạm, còn chưa nhẫn tâm nhìn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 765 chết không được tử tế. Phanh phanh, hảo mấy chiếc xe chân phanh không kịp đụng vào nhau, lối đi bộ loạn tung tùng phèo. Bởi vì là đường chính, hơn nữa còn là đôi hướng chạy kiền đảo, xe cổ đặc biệt nhiều. Hơn nữa tất cả xe đều tốc độ đều đặn tiến tới, xe cùng xe giữa khoảng cách rất ngắn. Nếu như có một chiếc xe xảy ra tai nạn, bất kỳ xe nào khác không phải là tông vào đuôi xe chính là va chạm. Diệp Chí Quốc đột nhiên vọt tới mã đường trung ương, tốc độ lại cực nhanh. Cách hắn gần đây xe nhỏ theo bản năng phanh xe, nhưng bởi vì tốc độ nhanh hơn nữa khoảng cách lại ngắn, hay lại là đụng phải Diệp Chí Quốc. Thân hình cao lớn Diệp Chí Quốc bị dễ dàng đụng phải giữa không trung, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Ba, tất cả mọi người đều nghe cơ thể rơi xuống đất thanh âm, không tự chủ được nhắm hai mắt, nhưng lại không nhịn được mở ra, muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Lúc rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Diệp Chí Quốc thần trí dị thường thanh tỉnh, cáo kình phấn cũng mất đi hiệu quả, hắn chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt, đau đến hắn không thể không thanh tỉnh. xương hẳn đoạn không ít chứ, nội tạng cũng rơi vỡ đi, đầu cũng té bể chứ. Diệp Chí Quốc cảm giác mình rất kỳ quái. Chết đã đến nơi vào thời khắc này. Hắn muốn nhất lại là ngắm nghía trong gương. Muốn nhìn một chút thân thể của mình còn toàn bộ không đầy đủ. Nhưng gương ở nơi nào hắn cái gì đều không thấy được. Diệp Chí Quốc muốn bò dậy. Nhưng hắn vô luận như thế nào cố gắng. Cơ thể vẫn không nhúc nhích. Bên tai chỉ nghe được tiếng thắng xe chói tai cùng tiếng va chạm. Cái này còn có thể nghe được thanh âm sâu kín. Mặc dù rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng Diệp Chí Quốc lại nghe rõ rõ ràng ràng. Chính là Diệp Thanh Thanh kia tiểu tiện nhân thanh âm của. Còn nhớ chính hắn phát trôi qua lời thề sao, Diệp Chí Quốc nhất thời toàn thân phát xét. Hắn dĩ nhiên nhớ. Trí nhớ của hắn cực tốt. Coi như là vài thập niên trước đã nói. Cũng có thể nhớ rõ rõ ràng ràng. Nếu như hắn làm thật xin lỗi Từ Nhã lìa chuyện. Sẽ để cho hắn chết không được tử tế, đây là hắn chính miệng nói. Lúc ấy hắn căn bản không có nắm những lời này coi ra gì. Thậm chí còn cảm thấy Diệp Thanh Thanh quá mức ngây thơ ngu xuẩn. Ông trời già bận rộn như vậy. Làm sao có thể quản được tới thiên hạ nhiều người như vậy, việc vớ vẩn hắn lúc trước phát nhiều như vậy lời thề. Không có một lần ứng qua. Ông trời già căn bản bất kể hắn, nhưng hôm nay tại sao phải quản hắn khỉ gió rồi hả? Diệp Chí Quốc thật không cam lòng a. Hắn không nghĩ như vậy chết. Hắn thà bị xử bắn. Ít nhất còn có thể lưu lại toàn thây, nói không chừng Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân bây giờ chính cười đắc ý. Hắn quá không cam lòng. Diệp Chí Quốc thần trí so với bất cứ lúc nào cũng biết tỉnh. Hắn biết rõ nằm ở lối đi bộ rất nguy hiểm. Phải mau rời đi đất nguy hiểm. Nhưng hắn lại nỗ lực mấy lần. Vẫn là không cách nào nhúc nhích. Đối với sợ hãi tử vong khiến Diệp Chí Quốc như kỳ tích chuyển động cổ. Thật ra thì cổ của hắn đã gãy, chính hắn không thấy được, nhưng những người khác lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Diệp Chí Quốc đang chuyển động cổ lúc, giống như là tượng gấu người như thế. Cứng rắn nắm cổ xoay đến một bên. Sấn hắn chảy máu mặt mày đầu. Coi như là mặt trời chói chang đại ban ngày. Cũng làm cho tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Không khỏi nghiêng đầu qua không dám nhìn nữa. Diệp Chí Quốc lại cảm nhận được một trận thật đau, cổ nơi ấy giống là bị người chém đứt. Bất quá hắn vẫn thật cao hứng, bởi vì đầu của hắn chuyển đến pháp cửa viện, nhìn thấy lão thái thái cùng hai cái huyên đệ. Tại sao mụ mụ cùng em trai không tới cứu hắn? Diệp Chí Quốc há to miệng, muốn gọi cứu mạng, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Yết hầu phát ra hô lỗ thanh âm, thật giống như đang bốc lên khí phao. Bất quá hắn lại vui vẻ. Bởi vì lão thái thái cùng hai người em trai đều hướng bên này vọt tới. Lớn tiếng kêu hắn, hắn nhanh được cứu rồi, nhưng là phanh lại một chiếc xe hoàn toàn không bị khống chế hướng Diệp Chí Quốc đánh tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 766 thảm tuyệt nhân hoàn. Diệp Chí Quốc giống như là đổ nát búp bê một dạng lần nữa vứt ở không trung. Lại nặng nặng địa lạc ở trên mặt đất. Ba tất cả mọi người cũng đều nhắm hai mắt, quả thực không đành lòng coi lại. Nhưng lòng hiếu kỳ để cho bọn họ lại lần nữa mở mắt ra. Mở mắt ra trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người vô cùng hối hận. Hối hận bọn họ tại sao phải trợn mở con mắt, đường bên kia vẫn chạy không ít xe. Cũng không được tai nạn xe cổ ảnh hưởng. Diệp Chí Quốc đầu lạc ở trên mặt đất. Bọn tài xế đều cho là chỉ là một vật hình cầu. Ngay cả chân phanh cũng không có giấm đạp. Không chút do dự đè lên. Ánh mắt người tốt có thể rõ ràng nhìn thấy. Lúc bánh xe nghiền lên đầu lâu trong nháy mắt đó. Trắng đỏ tất cả đều bắn tung tóe đi ra. Một chiếc xe nghiền qua, lại tiếp lấy khác một chiếc xe, không biết có bao nhiêu xe trên đầu ép tới. Cũng liền mấy giây, vốn là không nhỏ đầu trong nháy mắt biến thành một nhóm thịt nát. Bởi vì bánh xe cùng mã lộ va chạm sinh ra nhiệt độ cao, khiến cái này chất thịt nát cũng càng ngày càng ít, cuối cùng hóa thành hôi. Lại qua mấy phút, ngay cả điểm này hôi cũng không nhìn thấy. Có vài người nhát gan một ít, tâm lý chịu đựng năng lực tương đối kém, nhìn đến sắc mặt trắng bệch, không dừng được nôn ọng, nhưng ánh mắt lại vẫn trừng thật to. muốn nhìn lại Diệp Chí Quốc thân thể kết quả. Lão Thái Thái cùng hai huyên để chạy đến nửa đường đều ngừng lại. Bọn họ mang Diệp Chí Quốc thảm trạng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trong lòng biết coi như bây giờ chạy tới, cũng không cách nào lại cứu về rồi, đầu cùng cơ thể đã chia lìa. Đại La Kim Tiên cũng không cứu được Diệp Chí Quốc, lão đại ngươi hồ đồ a. Lão Thái Thái sắc mặt xám xịt, nước mắt tràn mi mà ra, chán nản tê liệt ngồi dưới đất, đấm ngực dậm chân. Thề độc làm sao có thể tùy tiện tóc rối bời. Ông trời già đây là đang trừng phạt lão đại a. Diệp Chí Quốc cơ thể rơi vào đầu cách đó không xa, một đông một tây, ngăn cách đại khái hơn 10 mét xa, lại đều giống nhau rơi vào cùng mã lộ kiền đạo lên. Nhưng bởi vì cơ thể diện tích lớn, bọn tài xế không cách nào xem nhẹ, chỉ có thể thắng xe gấp. Vì vậy lại một đợt thanh âm chói tai vang lên, xuất hiện trước cảnh tượng giống nhau, rối tinh rối mù. Nhưng càng nhất tháp hồ đồ là Diệp Chí Quốc cơ thể, bởi vì gặp hảo mấy chiếc xe nghiền ép. Mặc dù bởi vì cơ thể diện tích lớn, sẽ không giống đầu như vậy rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn là trở nên tan tành. Tay chân chia lìa, đông một cái tay, tây một cái chân, đông một khối da thịt, tây một cuộc xương, quả thực vô cùng thê thảm. Có người quả thực không chịu nổi, chạy đi sang một bên nôn mửa. Cho tới bây giờ chưa thấy qua giống thảm như vậy tai nạn xe cộ. Chẳng lẽ bởi vì Diệp Chí Quốc là ác nhân, cho nên ông trời già nhìn khó chịu, mới có thể khiến hắn ngay cả chết cũng không thể có cái thể diện chết kiểu này. Lão Thái Thái cùng hai huyên đệ đều không thể nào tiếp thu được, nhưng vẫn là nhìn từ đầu đến đuôi, căn bản là không có cách nhắm lại con mắt. Thực sự ứng nghiệm chính hắn phát thề độc chết không được tử tế xe. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, cảnh sát giao thông tới. May là thường thấy cảnh tượng hoành tráng cảnh sát giao thông, gặp đến thời khắc này thảm trạng, vẫn là không nhìn được sợ hết hồn hết vía. Cho tới bây giờ chưa thấy qua bị xe đụng như vậy thảm tuyệt nhân hoàn người bị hại. Nhưng kỳ thật chân chính người bị hại là xe nhỏ tài xế mới đúng. Bọn họ tài khổ tám đời, thật tốt lái xe, đụng phải Diệp Chí Quốc cái này cái bệnh thần kinh. Thật may xe nhỏ bọn tài xế cũng không có bị thương, chẳng qua là xe có một ít hư hại. Còn bị một chút kinh sợ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 767 niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù cảnh sát giao thông môn rất tan trách nghĩ muốn mang Diệp Chí Quốc cơ thể chắp vá hoàn toàn, nhưng quả thực hết cách xoay chuyển. Tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được nửa cụ tàn khu. Những người khác hồi thần lại, âm thầm kinh hãi. Đặc biệt là có chút làm qua chuyện trái lương tâm người, sau lưng suốt mồ hôi lạnh không ngừng. Chuyện trái lương tâm tuyệt đối không thể làm a. Nếu không thì cùng Diệp Chí Quốc như vậy, chết cũng không thể thể diện chết đi. Diệp Thanh Thanh không biết, nàng chẳng qua là đối với Diệp Chí Quốc hơi thi tiểu trừng phạt, lại để cho rất nhiều người tẩy tâm cách diện, lần nữa làm người. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Trong đó cảm xúc sâu nhất là Trịnh Thủy Kiệt. Mặc dù lúc ấy hắn cũng không tại hiện trường, nhưng ở hiện trường rất nhiều đều là của hắn người quen. Sau chuyện này cùng hắn miêu tả Diệp Chí Quốc lúc chết thảm trạng, vốn là trột dạ sợ Trịnh Thủy Kiệt, càng là bị dọa sợ đến làm chừng mấy ngày ác mộng. Trong mộng đã từng bị hắn cái hố trôi qua người bị hại, đều biến thành ác dược hướng hắn lấy mạng. Trịnh Thủy Kiệt vốn là vô thần luận giả, từ trước đến giờ không sợ dược thần, cũng không sợ thiên đạo, làm việc chỉ cầu tiền tài, hơn nữa không chọn thủ đoạn. Nhưng ở kiến thức Diệp Thanh Thanh cùng ra ra thủ đoạn sau, Trịnh Thủy Kiệt hoàn toàn đánh đổ ý nghĩ trước kia. Diệp Chí Quốc chính là ví dụ tốt nhất, dù là đã xử tử hình, vẫn phải là không tới chết tử tế. Trịnh Thủy Kiệt càng phát ra kiêng kỵ rồi, cũng càng phát ra hối hận. Từ này sau khi, Trịnh Thủy Kiệt thật vẫn tẩy tâm cách diện, đổi thành từ thương. Bằng hắn năng lực cùng nhân mạch, cuối cùng trở thành rất thành công thương nhân. Hơn nữa hàng năm đều biết làm không ít việc thiện. Lúc trước hận hắn hận đến nha dương dương người, đối với hắn cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Chí Quốc đột phát ngoài ý muốn, Chết thảm như vậy, ngược lại tiết kiệm sử bắn đoạn đường này tự. Lão thái thái cùng hai huyên để mang theo Diệp Chí Quốc cho cốt trở về nông thôn. Còn có Diệp Hoa. Từ đầu chí cuối, Diệp Lan vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Chẳng qua là đi ngục giam thăm một lần Trầm Diễm Hồng, sau khi cũng không quay lại. Diệp Chí Quốc nơi ấy càng là một lần cũng không có. Nữ nhân này so với phụ thân nàng Diệp Chí Quốc máu lạnh hơn. Cũng biến đổi bạc tình bạc nghĩa. Diệp Chí Quốc lấy được có kết quả. Áp hữu áp báo. Diệp Thanh Thanh tâm tình buông lỏng rất nhiều. Cuối cùng có thể an tâm bước sang năm mới rồi. Mấy ngày nay Diệp Thanh Thanh có chút không dám đối mặt Lục Mặc. Bởi vì nàng hậu chi hậu giác nhớ tới. Ngày đó ở tòa án. Nhà vệ sinh nam. Lục Mặc tại sao sẽ đột nhiên xông vào đây trước ra ra nói nhiều lời như vậy. Cũng không biết Lục Mặc có nghe hay không gặp. Vạn vừa nghe thấy nói. Nàng muốn giải thích thế nào? Ra ra miệng lưới so với rất nhiều người đều lưu loát hơn. Thông minh đi nữa bát ca đều không lợi hại như vậy đấy trừ phi là thành tinh đấy Lục Mặc xem thấu nha đầu này tiểu tâm tư. Âm thầm buồn cười. Hắn cũng không vạch trần. Chờ Diệp Thanh Thanh chủ động cung khai. Diệp Thanh Thanh ở tang gia trôi qua năm. Phân nhiều cách đại hồng bao. Tháng sinh lần đầu tiên nàng đi liền Lục gia chúc Tết. Mang theo tiểu đồng. Nhưng vận khí không được. Lục Thanh Tuyền nhất gia tử cũng ở đây. Lâm Thục Phương đãi khách. Lão gia tử trầm mặt. Không nói tiếng nào. Thanh nha đầu tới rồi. Mau ăn tê dại một dạng. Ngươi Phương Di vừa nổ. Lão gia tử nhiệt tình chào mời. So sánh con ruột thân tôn tử nhiệt tình rất nhiều Nhạc Hồng Hà con mắt đâm vào làm đau. Yêu mắng tử lão đầu tử. Thân sơ đều không phân rõ. Cũng không suy nghĩ một chút. Sau khi không nhúc nhích nổi thời điểm. Còn phải dựa vào con trai của nàng hừ. Chờ cách này tử lão đầu tử không nhúc nhích được ngày hôm đó. Nàng khẳng định không phục dịch Diệp Thanh Thanh ngồi xuống cùng lão gia tử trò chuyện mấy câu. Bầu không khí buông lỏng nhiều. Lục Thanh Tuyền thỉnh thoảng quan sát Diệp Thanh Thanh. Thầm kinh hãi. Diệp Chí Quốc kết quả hắn đã biết rồi. Bây giờ Diệp Thanh Thanh là tỏa ủng kích dù tài sản chân chính là thiên kim đại tiểu thư. Lục Mặc chiếm tiện nghi lớn rồi Lục Thanh Tuyền thậm chí cảm thấy Diệp Chí Quốc sở dĩ rơi vào kết cục như vậy. Lục Mặc ở trong đó khẳng định bỏ khá nhiều công sức. Nếu không Diệp Thanh Thanh một cách ngu xuẩn nha đầu. Nào có nhiều như vậy tâm nhãn bất quá Lục Thanh Tuyền rất nhanh liền bình thường trở lại. Diệp Tố Tố đã cùng hắn gọi điện thoại. Qua mấy ngày sẽ gặp đến Bình Giang. Hắn Lục Thanh Tuyền ngày tốt lập tức tới đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 768 Xuân Phong đắc ý Lục Thanh Tuyền Diệp Thanh Thanh cảm nhận được Lục Thanh Tuyền tứ vô kỷ đạn ánh mắt. Tâm lý rất không thoải mái. Nhưng hôm nay là đầu năm mùng 1. Nàng được cho lão gia tử mặt mũi. Không nha sự đoan. Nhạc Hồng Hà đang ở hướng Lâm Thục Phương khoe khoang con trai công lao vĩ đại. Nói thí dụ như tại công việc ngắn ngủi thời gian nửa năm. Liền được tổng quản lý cất nhắc. Khiến hắn phụ trách quán rượu trọng yếu khí cụ mua. Tiền lương còn thăng hai cấp nói tóm lại. Ở Nhạc Hồng Hà trong miệng. Lục Thanh Tuyền không gì không thể. Hơn nữa rời đi bộ đội là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không còn không biết Lục Thanh Tuyền có lợi hại như vậy năng lực đây ta phải nói rời đi bộ đội cũng rất tốt. Ở tại bộ đội quá mai một nhà ta Thanh Tuyền rồi. Sớm biết như vậy. Còn không bằng ngay từ đầu phải đi tiểu điếm ban. Không đúng bây giờ nhà ta Thanh Tuyền cũng có thể làm được tổng giám đốc Nhạc Hồng Hà đảo cũng không phải thật khoác lác. Nàng đúng là muốn như vậy. Ngược lại ở nàng tâm lý. Con trai là đệ nhất thiên hạ. Thật ra thì sở dĩ để cho nàng thay đổi ý tưởng nguyên nhân chủ yếu, hay lại là trở về với tiền. Lúc trước Lục Thanh Tuyền ở bộ đội tân thiếp cũng không cao. Diệt trừ chính mình tiêu xài. Mỗi tháng cho Nhạc Hồng Hà còn dư lại không được bao nhiêu. Nhưng đi quán rượu sau. Nhân viên cung ứng nhưng là công việc béo bở. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền quả thật có mấy phần thông minh vặt. Giao thiệp thủ đoạn cũng không tệ. Tiền hoa hồng nắm nhiều lắm. Tiền lương cơ hồ không cần. Mỗi tháng nộp lên cho Nhạc Hồng Hà tiền. so với lúc trước làm lính lúc nhiều gấp mấy lần. Nhạc Hồng Hà làm sao có thể mất hứng, lão gia tử nhất thời tối mặt. Nếu không phải xem ở đầu năm mùng một phần lên, hắn lão nhân gia có thể làm chàng mắng đi qua Lục Kiếm Cương ngay cả ho khan chừng mấy âm thanh. Hướng thê tử nháy mắt, để cho nàng chú ý lời nói. Nhạc Hồng Hà mặc dù không cam lòng, nhưng ở bên ngoài vẫn là phải cho đàn ông mặt mũi, chỉ đành phải im miệng. Sắc mặt hậm hực, Lục Thanh Tuyền mặt có kiêu căng. Quan sát Diệp Thanh Thanh ánh mắt của càng phách lối hơn, thậm chí còn khiêu khích nhìn Lục Mặc mấy lần. Hắn bây giờ tiền lương cộng thêm tiền hoa hồng, một tháng có thể nắm 5-6 ngàn. Lục Mặc coi như là cán bộ, mỗi tháng cũng liền 1-2 ngàn tiền lương chết đói. Hơn nữa còn liếc nhìn đầu, phỏng chừng trong vòng 5 năm tiền lương chắc chắn sẽ không có biến hóa. Hắn nhưng không giống nhau, tài công việc nửa năm là có thể nắm 5-6 ngàn, thời gian càng dài tiền kiếm cũng càng nhiều. Quán rượu một ít lão nhân viên cung ứng, một tháng có thể nắm hơn 10 ngàn đâu rồi. Hắn tối thiểu cũng phải nắm 10 ngàn đi, bây giờ nhưng là kim tiền trên hết xã hội. Tiền mới là đại gia, có tiền liền lời nói có trọng lượng. Lục Mặc coi như là doanh trưởng thì thế nào, không có tiền chính là nghèo rớt mồng tơi. Nghèo rớt mồng tơi thì phải rụt cổ lại làm người. Sau khi chỉ có thể ngẩng mặt hắn nhất định phải thành công, khiến người nhà đều tốt nhìn một chút. Rốt cuộc ai mới là Lục gia có tiền đồ nhất đấy. Diệp Thanh cũng rất chán ghét Lục Thanh Tuyền ánh mắt của, cũng nhìn thấu người này đắc ý, âm thầm cười lạnh. Nếu không phải xem ở Lục Kiếm Cương cái này đoàn trưởng mặt mũi của, quán rượu làm sao có thể sẽ cho Lục Thanh Tuyền an bài nhân viên cung ứng cái này công việc béo bở, còn thật sự cho rằng là bản lãnh của mình đây. Lục Mặc nhìn ra Diệp Thanh Thanh không được tự nhiên, cũng ghét Lục Thanh Tuyền ánh mắt của, có ý hỏi Thanh Tuyền chuẩn bị lúc nào kết hôn. Lục Thanh Tuyền ngớ ngẩn, tâm tình thoáng cách không xong. Càng Xuân Phong đắc ý, hắn cũng chán ghét Diệp Lan, hơn nữa thật sâu hoài nghi ánh mắt của mình. Lúc trước làm sao biết cảm thấy nhạt nhẽo Diệp Lan đẹp mắt một chút nữ nhân vị cũng không có. Trên giường cùng cá chết như thế, căn bản không cách nào cùng kiểu diễm Diệp Thanh Thanh so sánh. Hắn lúc trước thật là mắt bị mù không nóng này. Bây giờ chủ yếu làm sự nghiệp, chờ sự nghiệp làm xong, suy nghĩ thêm cá nhân đại sự. Lục Thanh Tuyền hàm hàm hồ hồ nói, không cho ra trả lời khẳng định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 769, ăn xong không chặn nổi ngươi miệng. Lục Thanh Tuyền căn bản không muốn cùng Diệp Lan kết hôn. Hắn bây giờ sự nghiệp chính đang trong thời kỳ tăng lên, sau khi tiền đồ vô lượng, gia thế lại không tệ, làm gì thế nào cũng phải sớm như vậy nhảy vào trong hố. Hơn nữa còn là Diệp Lan, cái này cái hố hắn cũng không phải là suy nghĩ nước vào. Bây giờ Lục Thanh Tuyền đã sớm không là ý nghĩ trước kia. Có hơi có chút kiến thức Lục Thanh Tuyền, càng dã tâm bừng bừng, nhãn giới cũng càng cao. Đối với ngay cả Liễu Yếu Đào Tơ cũng không tính Diệp Lan, căn bản nhìn không thuận mắt. Trong tiểu điếm không biết lại có bao nhiêu người đều tại thầm lén nghị luận, nói hắn một đóa hoa tươi cắm ở Diệp Lan cái này trên bãi phân châu, quá đáng tiếc. Hơn nữa kiến thức nam phương nóng bỏng cô em Lục Thanh Tuyền, đối với Diệp Lan đã sinh mình hơi có chút bất mãn ý tưởng, lại bị quán rượu các đồng nghiệp nghị luận ảnh hưởng, đối với Diệp Lan 100 coi thường, chả thế nào có thể sẽ tái giá Diệp Lan. Lục Thanh Tuyền dự định rất tốt, trước lôi kéo, ngược lại hắn là nam nhân kéo dài khởi, chờ Diệp Lan lớn tuổi tự nhiên sẽ chủ động thối lui ra. Hắn cũng tội gì là cái hiện đại trần thế mỹ danh tiếng xấu Nhạc Hồng Hà nghe được Diệp Lan sẽ tới hỏa, đối với Lục Mặc kia ấm không đề cập tới mở kia ấm rất bất mãn, cố ý hỏi Lục Mặc lúc nào trở về bộ đội nhanh chứ. Lục Mặc nhàn nhạt nói, chờ chân tốt lắm trở về bộ đội. Trở về bộ đội nhưng phải cẩn thận nhiều, đừng nữa tiếp nguy hiểm nhiệm vụ, nếu là lại bị thương, nhưng không nhất định có lần này may mắn. Mẹ của ngươi không phải khóc chết. Nhạc Hồng Hà giả vờ quan tâm, nhưng lời nói ra lại như dao, hung hăng đâm vào Lâm Thục Phương trong lòng. Lâm Thục Phương lo lắng nhất chính là cái này. Nàng tình nguyện con trai cả đời hèn hạ vô vi, cũng không nguyện ý hắn dựa vào nguy hiểm nhiệm vụ tấn thăng lục mặt bản lãnh được, mới sẽ không bị thương. Diệp Thanh Thanh mất hứng nói. Nhạc Hồng Hà suy rồi âm thanh. Bản lãnh khá hơn nữa cũng không phải lì lợm đi. Bằng không lên trở về làm sao, chân bị thương thiếu chút nữa không đứng lên nổi đây. Lâm Thục Phương mặt trắng bạch, tâm lý càng khó chịu rồi. Mặt đen như đáy nồi lão gia tử, từ trong khay nắm một cái cây hồ đào, đặt ở Nhạc Hồng Hà trước mặt. Ăn đi. Nhạc Hồng Hà sưởng sốt một chút, hơi có chút thù sủng nhược kinh. Gả vào Lục gia nhiều năm như vậy, lão gia tử hay lại là lần đầu tiên cho nàng lấy đồ đây. Cám ơn ba. Ta một hồi ăn. Nhạc Hồng Hà mang cây hồ đào để ở một bên. Nàng còn chưa nói hết đâu rồi, nhìn thấy Lâm Thục Phương khó chịu, nàng tâm lý liền cao hứng. Bây giờ ăn, có ăn xong không chặn nổi miệng của ngươi. Lão gia tử cũng không nhịn được nữa, lửa giận trầm giọng dày. Nhạc Hồng Hà bị dọa sợ đến run lên, không thể tin được nhìn lão gia tử. Trước thủ sủng nhược kinh tan thành mây khói, chỉ còn lại phẫn hận. Hôm nay nhưng là đầu năm mùng một đâu rồi, tử lão đầu tử một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Hư chúc cái này tử lão đầu tử sớm ngày tê liệt. Nàng tuyệt đối sẽ không đi phục dịp. Nhạc Hồng Hà tâm lý không phục, muốn phản bác mấy câu. Lục kiếm cương ở dưới đáy bàn hung hăng đạp nàng một cước, cũng chừng mắt một cái. Nhạc Hồng Hà lúc này mới biết điều, sắc mặt khó coi mà ngồi xuống, giống như là người nào thiếu nàng 100 vạn tựa như. Thanh Tuyền tuổi tác cũng không nhỏ, như là đã tìm kỹ đối tượng, chờ tuổi tác đến liền kết hôn, thành gia lập nghiệp. Trước lập gia đình, sau lập nghiệp, kết hôn cùng ngươi làm sự nghiệp không mâu thuẫn. Lão gia tử liếc mắt liền nhìn ra Lục Thanh Tuyền tâm lý đang suy nghĩ gì. Đã đính hôn còn không an phận, cái này tôn tử càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Lục Mặc so với Thanh Tuyền phần lớn còn chưa có kết hôn mà. Không nóng nảy. Nhạc Hồng Hà dựa vào lý lẽ biện luận, nàng mới sẽ không nhượng nhi tử cưới một cái tội phạm tử hình con gái. Hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể sẽ ở ra rắm nửa cái mạng, cái gì đều cùng Mặc Nhi so với. Lúc trước ở bộ đội lúc, tại sao không cùng Mặc Nhi so với ai khác lập công nhiều, tại sao không cao bằng quân hàm thấp lại nói Mặc Nhi có con của ngươi như vậy hoa tâm cùng con gái người ta ban ngày ban mặt ở trên đường chính hôn miệng. Lão gia tử giận không chỗ phát tiết, luôn là cùng đại tôn tử so với. Lục Thanh Tuyền nếu là có Lục Mặc ba thành khả năng của á trách trách. Dễ nhìn tiểu thuyết trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 770 lại dùng kế ly gián. Lão gia tử nổi gió, Nhạc Hồng Hà đàng hoàng không ít, nhưng trong xương thì không phải là cách an phận người. Lột mấy cái cây hồ đào sau, lại bắt đầu bát quái rồi. Ta nghe nói Thanh Thanh cùng Tang thị trưởng nhà là thân thích, thiệt hay giả? Nhạc Hồng Hà mặt đầy hâm mộ, nhưng nàng cũng không phải là quá tin tưởng. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh một cái nữ cô nhi, làm sao có thể có loại này vận cứt chó. Hơn nữa Lâm Thục Phương suốt ngày mặt nhăn nhó xui xẻo lẫn nhau, cũng không khả năng có vận khí tốt như vậy đi. Lục Thanh Tuyền mắt sáng rực lên, khoảng thời gian này công việc có chút bận rộn. Hắn mặc dù biết Diệp gia xảy ra chuyện, nhưng bởi vì trọng tâm đặt ở Diệp Tố Tố bên kia, liền không làm sao quá quan tâm. Nhưng lại không nghĩ rằng lại bỏ sót như vậy bùng nổ tin tức. Diệp Thanh cùng Tang thị trường là thân thích, cái này cần là bao lớn mạng giao thiệp nhỉ? Lâm Thục Phương là người đàng hoàng, cho tới bây giờ không biết nói láo. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy loại này sự tình không cần thiết nói dối, liền gật đầu. Tang thị trường là Thanh Thanh thúc thúc, cả nhà bọn họ nắm Thanh nha đầu lúc thân khuê nữ như thế đau. Nhạc Hồng Hà nội tâm gen tị lửa cháy hừng hực, gắt gao cắn răng. Không nghĩ tới cái này tin đồn lại là thực sự. Diệp Thanh Thanh cái này nha đầu chết tiệt kia lại còn có như vậy hiển hách thân thích, hơn nữa còn có nhiều như vậy tài sản. Cả đời coi như không kiếm sống ăn uống cũng đủ rồi. Tiện nghi Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc rồi tật hận chồng chất. Nhạc Hồng Hà chỉ đành phải bản thân an ủi. Con trai nói gần đây nhận thức mới rồi vì hơn cả nữ ông chủ, trong nhà có mấy cái ức, hơn nữa lại tuổi trẻ vừa đẹp. nghe con trai giọng. Cách đó nữ ông chủ đối với con trai có chút ý tứ. Nếu là con trai có thể đem nữ ông chủ bắt lại, Diệp Thanh Thanh về điểm kia tài sản căn bản không đủ nhìn. Cho dù có cái lúc thị trường thúc thúc thì thế nào, đến cuối cùng vẫn là con trai của nàng còn có tiền đồ, nói không chừng ngay cả thị trường đều phải chụp con trai của nàng nịnh bợ đây. Cơm chưa thời điểm, lão gia tử vừa nặng nhất lên hôn sự. Thôi Lục Thanh Tuyền vội vàng cùng Diệp Lan lĩnh chứng làm rượu. Kết hôn rồi thì phải gánh nhận trách nhiệm. Sau khi làm việc không nên cùng lấy trước kia dạng không biết nặng nhẹ. Không phải nói Diệp Lan nhanh tròn 20 ấy ư. Nắm chặt một chút thời gian. Khác trì hoãn, Diệp Thanh Thanh vội vàng nói. Tháng sau số 15 liền tràn đầy 20 tuổi. Một tháng cũng chưa tới vậy thì tốt. Bây giờ khí trời không tệ. Ôn hòa. Lão nhị. Ngươi và vợ của ngươi dành thời gian nắm thời gian quyết định, lão gia tử giải quyết dứt khoát. Cũng không do Lục Kiếm Cương vợ chồng phản bác. Nhạc Hồng Hà dĩ nhiên không cam lòng, chẳng qua là còn không có cái miệng, liền bị Lục Kiếm Cương cho nhấn. Lục Kiếm Cương hướng nàng khẽ lắc đầu. Biểu thị trở về thương lượng lại. Lão gia tử đã đối với cả nhà bọn họ rất bất mãn. Không thể ở đầu năm mùng một. Lại chọc lão gia tử mất hứng đối với Diệp Lan. Lục Kiếm Cương tự nhiên cũng là mười ngàn cách không hài lòng. Loại nữ nhân kia làm sao xứng với con của hắn, nhưng hắn lòng dạ thâm trầm. Từ trước đến giờ chỉ ở sau lưng xúi giục, khiến Nhạc Hồng Hà ra mặt thả thương. Diệp Thanh Thanh mang cái này một nhà ba người tâm tư nhìn xuyên thấu qua thấu, có mấy chủ ý. Diệp Chí Quốc đã giải quyết, Trầm Diễm Hồng cũng bính đạt không đứng lên rồi. Kiếp trước cửu nhân còn dư lại Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan. Là thời điểm đối phó cái này hai tiện nhân rồi. Lục Thanh Tuyền không muốn kết hôn Diệp Lan. Nàng kia liền hết lần này tới lần khác muốn cho cái này cặn bã nam cưới Diệp Lan. Cho thêm Lục Thanh Tuyền đới đỉnh đầu thanh thúy nón xanh. Thanh thông buồn bã thúy cái chủng loại kia, chán ghét chết cái này vương bát đàn, khiến cái này hai tiện nhân chó cắn chó. Giống như đối phó Diệp Chí Quốc giống như Trầm Diễm Hồng. Cái này kêu là kế ly gián phương pháp không sợ lão. Chỉ cần dùng được hay. Như thường có thể đánh đau tiện nhân rất nhanh. Tới tháng riêng mùng 4. Diệp Thanh Thanh mang theo tiểu đồng đi nông thôn. Cho lão thái thái chúc Tết. Chủ yếu vẫn là khiến lão thái thái nhìn một chút Diệp Đồng. Lục Mặc Phụng bồi cùng nhau đi rồi. Thiết đàn ở trước Tết trở về lão ra, còn phải qua mấy ngày trở lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 771 ăn chay niệm Phật. Lão thái thái Diệp Chí Quốc lão ra ở cách Bình Giang thành phố 2 giờ đường xe một cái tiểu sơn thôn. Tên là Chu Thôn. Người trong thôn phần lớn họ Chu. Chu là trong thôn đệ nhất họ. Diệp ra coi như là bên ngoài rời nhà. Chu Thôn giao thông rất không có phương tiện. Ở trong núi lớn. Một ngày chỉ có 2-3 chuyến xe. Bàn chứ sơn lái vào đi. Đường xá rất kém còi. Coi như Diệp Thanh Thanh không say xe. Cũng bị điên hoa mắt chóng mặt. Phía sau Bình Giang thành phố kinh tế nhanh chóng phát triển. Chung quanh rất nhiều hương trấn đều đi theo tê. Dơ. Y. E. Mơ. Quang. Nhưng Chu Thôn bởi vì giao thông nguyên nhân. Ảnh hưởng kinh tế phát triển. Không giống còn lại hương thôn. Làm nhà máy làm được hồng hồng hỏa hỏa. Mặc dù không có ruộng đất, nhưng các thôn dân đời sống vật chất tài nghệ so với lúc trước mạnh hơn mấy chục lần. Bất quá Chu phía sau thôn mặt mới nhậm chức trưởng thôn là một gã quân nhân giải ngũ, phi thường có thấy xa. Dẫn các thôn dân trồng trọt anh đào, còn mở nhà nông vui. Hơn nữa Chu thôn bản thân phong cảnh tú lệ, các thôn dân sinh hoạt tài nghệ cũng đi theo tiết cao. Như thường hồng hồng hỏa hỏa. Điên rồi, sắp tới 2 giờ, Lục Mặc cùng Diệp Đồng một chút việc cũng không có, Diệp Thanh Thanh lại say xe rồi. Thật may Lục Mặc cho nàng bóp miệng hùm. Tài không phun ra. Nhưng vẫn là choáng váng không nhẹ. Sắc mặt tái xanh. Cùng dường như thế. Bất quá sau khi xuống xe Diệp Thanh Thanh liền thần thanh khí sảng, khó chịu triệu chứng một chút cũng không có. Chính là nhà kia hai tầng gạch đỏ phòng có bốn đang lúc phòng kia tòa. Diệp Thanh Thanh chỉ rời thôn miệng cũng không xa một ngôi nhà nói. Nhà này gạch đỏ lầu là mấy năm trước mới xây. Đại đầu là Diệp Chí Quốc ra. Cho nên nhà ở Diệp Chí Quốc cũng có phần. Bởi vì nhà địa lý vị trí được. Diện tích cũng lớn. Diệp Chí Quốc hai người em trai phía sau làm nhà nông vui. Lẫn vào rất không tồi. Diệp Thanh Thanh dắt Diệp Đồng hướng Diệp ra đi tới. Mặc dù là tháng riêng mùng 4. Nhưng Diệp ra lại lạnh lạnh Thanh Thanh. Một chút cũng chưa từng có tiết bầu không khí. Chỉ có ba cái nam hài ở sân đốt pháo pháo. Lớn mười mấy tuổi. Nhỏ 7-8 tuổi. Là Diệp Chí Quốc hai cái chất tử. Bọn họ nhìn thấy Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Đồng. Không khỏi ngẩn người. Đứng không nhúc nhích. Còn có một cách là Diệp Hoa, hắn cũng giống nhau ngu nhìn Diệp Thanh Thanh, không nói tiếng nào. Đại Nam Hải phản ứng linh hoạt nhiều. Xoay người liền hướng trong phòng chạy. Còn kêu. Mụ mụ. Đường tỷ cùng Tiểu Đồng tới Diệp Chí Quốc hai người em trai cùng em dâu đều đi ra. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh bọn họ hết sức kinh ngạc. Trên mặt cười cũng rất miễn cưỡng. Sửng sốt hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Nhanh trong phòng ngồi đại đệ để Diệp Vệ Quốc chăm sóc bọn họ vào nhà. Hai nữ nhân cũng kịp phản ứng. Pha trà pha trà. Còn nắm hạt dưa điểm tâm đi ra. Nhưng cũng không có nhìn thấy lão thái thái. Ta mang Tiểu Đồng đến cho Diệp Nai Nai chúc Tết. Diệp Thanh Thanh giải thích. Hai huyên đệ thở dài. Diệp Chí Quốc tang sự vừa làm xong. Người khác đều tại hoan hoan vui vui quá lớn năm. Chỉ có nhà bọn họ nhưng ở làm việc tang lễ. Trong lòng mùi vị có thể tưởng tượng được. Mặc dù Diệp Chí Quốc chết cùng Diệp Thanh Thanh có quan hệ trực tiếp. Nhưng nói cho cùng hay lại là đại ca lỗi do tự mình gánh. Nắm Diệp Thanh Thanh nha đầu này một nhà làm hại bao thê thảm à. Diệp Thanh Thanh không niệm thù cũ. Còn mang Tiểu Đồng đến chúc Tết. Hai huyên đệ trong lòng vẫn là rất cảm kích. Nhưng là mụ mụ cũng không biết có gặp ngươi hay không môn. Nàng dọn đi phòng cũ ở. Cũng không ra khỏi cửa. Biến đổi không gặp người. Mấy ngày qua chúc Tết thân thích cũng không trông thấy. Diệp Vệ Quốc than thở. Từ làm hảo đại ca tang sự sau. Lão thái thái liền một mình dọn đi rồi nhà cũ. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Nói phải cho đại ca siêu độ. Hy vọng đại ca đời sau đầu thai làm người tốt. Đừng nữa làm chuyện xấu. Thật ra thì lão thái thái hay là ở tự trách. Tự trách chính mình không có giáo dục hảo con trai lớn. Cho nên mới hại nhiều người như vậy. Nàng định dùng cuộc đời còn lại. Thay con trai lớn rửa sạch một ít tội nghiệt. Cũng vì còn dư lại hai đứa con trai. Cùng với các cháu cầu phúc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 772 không muốn gặp người. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Đồng đi Diệp ra phòng cũ. Diệp ra nhà cũ chỉ có hai gian. Mặc dù cũng có hai tầng. Nhưng là kiểu cũ tấm ván lầu các. Nhìn vô cùng cũ nát. Nhưng lại còn rất bền chắc. Bất quá mấy năm trước tạo hảo phòng tân hôn sau. Cả nhà liền rời đi. Nhà cũ không xuống dưới. Chất đống một ít đồ lặt vặt. Còn có bó củi. Nhà cũ dĩ nhiên không phải Diệp gia tổ trạch. Nghe nói trước kia là trong thôn lớn nhất địa chủ. Cũng là lão thái thái suốt đời thần tượng. Vì kia Tết nhất đều chỉ chịu thêm một mâm rau hẹ trứng chiên chu địa chủ nhà. Theo lão thái thái nói. Diệp gia nhà ở cùng ruộng đất đều là chu địa chủ nhà phân tới. Bởi vì Diệp Chí Quốc gia gia kia đồng lứa là Bắc Phương chạy nạn tới. Nghèo đinh đương vang. Ngay cả một món hốt luôn quần áo cũng không có. Cũng coi như vận khí tốt. Lại đuổi kịp cải cách ruộng đất. Không chỉ có phân ruộng đất. Còn phân nhà ở. Nắm Diệp lão gia tử nhạc phôi. Quyết định chủ ý ở chu thôn mọc rễ nảy mầm. Không bao giờ nữa trở về lão gia. Nhà cũ vị trí không có cái mới phòng được. Ở thôn ở giữa nhất một bên. Hơn nữa không phải là độc tòa. Cùng chừng 10 gia đình liền cùng một chỗ. Vòng trưởng thành một vòng. Trung gian có rất lớn một khối đất trống. Thật ra thì đều là chu địa chủ nhà tổ trạch. Sau đó bị thôn dân qua phân cuối cùng cũng không trả lại cho chu địa chủ nhà đời sau. Những gia đình khác đều tụ ở trên đất trống phơi thái dương. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh vô cùng ly kỳ. Vây lại hỏi lung tung này kia. Hỏi dò Diệp Chí Quốc chuyện. Diệp Vệ Quốc đưa bọn họ đuổi đi rồi. Lần này đại ca xảy ra chuyện, những người này ở đây phía sau nói đặc biệt khó nghe, ngay cả bọn nhỏ đều bị không ít ủy khuất. Lão thái thái nhà phòng cửa đóng kín, không nghe được một chút động tĩnh, cảm giác trong phòng giống như là không người. Ở nhà, Diệp mụ mụ không ra ngoài, hàng xóm nói khẳng định. Diệp Thanh Thanh dùng sức gõ cửa, cũng khiến Diệp Đồng lớn tiếng kêu nai nai, Diệp Vệ Quốc cũng đi theo kêu. Nhưng lão thái thái chính là không lên tiếng, qua hồi lâu bên trong mới có một chút động tĩnh. Lục Mặc tai mắt bén nhạy, nghe ra là xuống lầu thanh âm của, nhỏ giọng nói cho Diệp Thanh Thanh. Trong khe cửa nhét ra hai cái bao tiền lì xì. Lão thái thái thanh âm khàn khàn truyền ra. Đi thôi. Sau khi đừng đến nhìn ta môn sau lưng, lão thái thái già hơn rồi. Vác cũng càng câu rồi. Lúc trước bạc thiếu hắc nhiều tóc. Cơ hồ không tìm được mấy cây hắc phát rồi. Nàng sâu kín thở dài. Đà toàn vác chiến nguy nguy chuẩn bị lên lầu tiếp tục niệm kinh. Lão đại tạo nhiều như vậy nghiệt. Nàng hàng ngày niệm kinh cũng không đủ a nai nai. Chúc mừng năm mới. Đại cát đại lợi, Diệp Đồng đột nhiên kêu lên. Cửa thang lầu lão thái thái ngừng lại. Trên mặt phủ đầy nước mắt. Xoay người. Đi trở lại cửa. Nhưng vẫn không có mở môn. Ngăn cách bằng cánh cửa bản run giọng nói. Đi học cho giỏi. Nghe chị của ngươi lời nói, Diệp Đồng ngoan ngoãn ứng. Đại trong đôi mắt có mê muội. Không hiểu tại sao Nai Nai không chịu mở cửa thấy hắn, biến đổi không hiểu tại sao trong nhà ít đi nhiều người như vậy. Nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng Diệp Đồng tâm tình, bởi vì có tỷ tỷ ở. Có tỷ tỷ địa phương chính là nhà. Những người khác cũng không trọng yếu. Diệp Nai Nai. Sau khi ta có không sẽ mang Tiểu Đồng tới thăm ngươi. Tiểu Đồng bây giờ rất lợi hại. Tham gia nhiều lần trận đấu. Còn thu được tiền thưởng. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách xuất ra một cái bao tiền lì xì, cũng từ trong khe cửa nhét vào. Đúng là Diệp Đồng tham gia trận đấu có được tiền thưởng. Khoảng thời gian này, Cao Phi cùng Ca Linh mang Diệp Đồng tham gia một ít tiểu quy mô trận đấu. Mặc dù có mấy lần thua, nhưng càng đi về phía sau, Diệp Đồng hạng cũng càng cao. Chỉ bất quá đều là tiểu hình trận đấu, tiền thưởng cũng không cao. Tiền tiền hậu hậu tổng lại vẫn chưa tới 1.000 khối. Nhưng Diệp Thanh lại phi thường biết đủ. Nàng cho lão thái thái bọc 300 khối tiền còn lại tồn cho Diệp Đồng làm học phí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 773 luyện công ta có tiền. Ngươi đem tiền lấy về cho Tiểu Đồng nộp học phí. Lão thái thái không có thu bao tiền lì xì. Lại đem bao tiền lì xì nhét đi ra. Sau khi liền truyền ra lên thang lầu thanh âm của. Bởi vì nhà cũ thang lầu là tấm ván. Bước chân hơi chút trọng một chút. Sẽ gặp phát ra âm thanh. Nghĩ đến lão thái thái hẳn là cố ý như thế. Chính là muốn nói cho Diệp Thanh Thanh bọn họ. Nàng đã lên lầu. Đừng nữa ở giữa cửa. Theo không lâu sau, lầu hai cửa sổ truyền ra nhỏ nhẹ tiếng tụng kinh. Đi thôi. Sẽ không lại xuống, Diệp Vệ Quốc bất đắc dĩ nói. Từ lão thái thái dọn đi nhà cũ sau, ngay cả bình thường thích nhất tôn tử cũng không chịu cách nhìn. Cũng chính là Chu thôn không có An Nico. Nếu không lão thái thái khẳng định dọn đi An Nico xuất ra rồi. Diệp Thanh Thanh nắm bao tiền lì xì cho Diệp Vệ Quốc. Đây là Tiểu Đồng tiền kiếm, không nhiều. Cho lão thái thái mua dinh dưỡng phẩm đi. Diệp Vệ Quốc rất ngượng ngùng, nhưng không cưỡng được Diệp Thanh Thanh. Chỉ đành phải nhận lấy. Hắn ở Diệp Đồng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Hết sức vui mừng. Tiểu Đồng giống đại ca. Từ nhỏ liền thông minh. Sau khi sẽ có tiền đồ. Ngươi hào hào dạy hắn. Chớ đi đường nghiêng, Diệp Vệ Quốc sâu đậm thở dài. Bọn họ tam huyên đệ. Diệp Chỉ Quốc từ nhỏ đã thông minh. Hắn và em trai nhưng là du một mụn nhọt. Sau khi lớn lên cũng là Diệp Chí Quốc có tiền đồ nhất. Làm lính vào nhà máy hoàn thành rồi cán bộ. Hơn nữa cưới trong thành cô nương. Tiến vào dương phòng. Người trong thôn ai không hâm mộ, nhưng bây giờ ai làm người hay là được giữ khuôn phép a. Muôn ngàn lần không thể đi đường nghiêng, Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Diệp Đồng tâm tính thuần lương. làm sao có thể sẽ đi đường nghiêng. Nàng lo lắng nhất chính là không thể thời thời khắc khắc chiếu cố em trai. Cũng không biết ở nàng không thấy được thời điểm, sẽ có hay không có người khi dễ tiểu đồng Diệp về quốc hai huyên để Lưu Diệp Thanh Thanh bọn họ ăn cơm chưa. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại khéo léo từ chối. Bầu không khí quá lung túng. Hơn nữa Diệp ra phòng chính bày Diệp Chí Quốc di tưởng. Nàng một cách đều ăn không vào, nhưng Diệp Thanh Thanh lại để cho Diệp Đồng đi vào cho Diệp Chí Quốc lên mấy nén nhang. Mộ địa không đi. Chu thôn khoảng cách đón xe địa điểm có khoảng 10 dặm đường. Buổi chiều 2:00 có một tốp xe trở về thành. Lại điên rồi 2 giờ. Bọn họ mới trở lại Bình Giang thành phố. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi cũng không có làm gì sai. Sau khi trở về học tập cho giỏi, Lục Mặc đưa Diệp Thanh Thanh đi tang nhà. Khuyên rồi mấy câu. Nha đầu này từ rời đi Chu thôn lúc, liền tâm sự nặng nề. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nàng không chỉ có phải học tập thật giỏi, còn phải học giỏi y thuật. Thời gian quá eo hẹp rồi ta tiến vào. Ngươi nhanh về nhà đi. Diệp Thanh Thanh quay đầu lại hướng Lục Mặc cười ngọt ngào cười. Dắt Diệp Đồng chạy chậm vào phòng. Diệp Đồng cũng quay đầu khoát tay. Tỷ phu, gặp lại sau. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, sải bước rời đi, tâm lý có một tí ti tiếc nuối. Lâm Thục Phương vốn định tiếp Diệp Thanh Thanh tới nhà ở vài ngày, nhưng lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ đều không đồng ý. Nói không có thành thân đi liền nhà đàn trai ở không hợp quy củ. Đạo lý là đạo lý này không sai. Nhưng không biết sao, tâm lý trung quy có chút cảm giác khó chịu. Đột nhiên mong đợi nha đầu này nhanh lên một chút trưởng thành. Buổi tối, chờ Diệp Đồng sau khi ngủ, Diệp Thanh Thanh trở về gian phòng của mình. Gia Gia đã sớm ở trong phòng chờ nàng. Tiện tay ném cho nàng một bản cổ tịch. Âm kinh làm cái gì? Diệp Thanh Thanh thấy rõ bìa chữ. Hơn nữa còn là chữ phồn thể. Nàng tiện tay lật một cái. Bên trong đều là chữ phồn thể. Hơn nữa còn có đồ giải. Nhìn không hề giống là y thư. Dùng để luyện công, ngươi bây giờ quá yếu. Dành thời gian luyện công. Gia Gia tức giận nói. Diệp Thanh Thanh vừa trọng sinh lúc trở về cơ thể quá kém. Bây giờ đang ở Lục Mặc điều giáo hạ khá hơn nhiều. Có thể bắt đầu luyện công. Những người đó nói không chừng hội trước thời hạn tìm tới Diệp Thanh Thanh. Không thể lại lười biếng trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 27 chương 774 bát ca hiệp lữ. Diệp Thanh Thanh nghe đầu óc mơ hồ. Huấn luyện cái gì công, hơn nữa còn là âm kinh. Làm sao không làm một cửu âm chân kinh đây, có hay không cửu âm chân kinh? Diệp Thanh Thanh bật thốt lên. Gia Gia sườn sốt hồi lâu. Cửu âm chân kinh là cái gì đồ vật? Nó sao chưa nghe nói qua? Không được cửu âm chân kinh. Cũng chỉ có âm kinh. Thật tốt cho lão tử huấn luyện. Một ngày không thể ít hơn một giờ. Luyện sau hội sẽ không biến thành cao thủ tuyệt thế để nhất thiên hạ cách loại này. Diệp Thanh Thanh hết sức hưng phấn. Được Gia Gia một cái khinh bỉ ánh mắt. Công pháp tổng cộng 9 tầng. Nếu như ngươi có thể luyện đến đệ cửu tầng, nói không chừng có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Gia Gia cho cái quả ngọt tử. Nhưng lại rất nhanh liền đánh một đại cờ lê. Nhưng ngươi cách này ngu xuẩn, phỏng chừng cũng liền quá miễn cưỡng luyện đến ngũ lục tầng đi. Diệp Thanh Thanh tổ bối. Còn không có một cách có thể luyện đến đệ cửu tầng đây. Gia Gia đối với Diệp Thanh Thanh lòng tin cũng không cao. Có thể luyện đến ngũ lục tầng, ở phía thế giới này cũng có thể xưng vương xưng bá rồi. Ngươi đừng coi thường ta. Ta còn hết lần này tới lần khác phải luyện đến đệ cửu tầng. Chờ coi bị một con chim khinh bỉ nhìn. Diệp Thanh Thanh há có thể chịu phục trong khe cửa nhìn người là đi. Nàng còn càng muốn khiến Gia Gia nhìn với cặp mắt khác. Xưa cũng không biết luyện đến đệ cửu tầng sẽ có hiệu quả gì. Trường sinh bất lão hay lại là thanh xuân vĩnh trú. Gia Gia cùng nàng tâm ý tương thông. Lại khinh bị suy rồi âm thanh. Cao giọng cắt đứt Diệp Thanh Thanh mộng đẹp. Khác làm mộng ban ngày. Trường sinh bất lão cùng thanh xuân vĩnh trú cũng không thể. Nhiều lắm là chỉ làm cho ngươi so với người khác nhìn tuổi trẻ nhiều. Tuổi thọ lâu một chút thôi cũng không phải là tiên pháp. Làm sao có thể trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh trú có thể sống lâu vài năm? Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú. dù là sống lâu cách 3 năm dưới cũng là tốt mà ngươi những thứ kia tổ tông tuổi thọ dài nhất. Sống 128 tuổi. Hắn luyện đến thứ 5 tầng. Ngươi tự xem làm đi, nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Nhanh chóng bóp ngón tay bắt đầu tính sổ. Luyện đến thứ 5 tầng có thể sống 128 tuổi. Giả thiết nàng vốn là tuổi thọ là 100 tuổi. 28 trừ lấy 5. Lại nhân với 9. Bao nhiêu tới Diệp Thanh Thanh thì thầm liền như vậy một trận. Không khỏi mừng rỡ. Ít nhất có thể sống đến 150 tuổi đây, ha ha ha ha. Vì có thể sống thành lão yêu tinh, nàng phải thật tốt luyện công. Cũng phải luyện đến thứ 9 tầng, nhưng là Diệp Thanh Thanh nghĩ tới rất nghiêm trọng vấn đề thực tế. Môn công pháp này Lục Mặc có thể huấn luyện sao? Nàng một người sống thành lão yêu tinh có ý gì? Cùng Lục Mặc hai chân song phi tài hạnh phúc đây không thể. Đây là âm kinh. Nữ nhân luyện. Nam nhân luyện biến cha chồng ra ra hết sức nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật may nàng hỏi ra ra. Nếu không tùy tiện khiến Lục Mặc đi theo luyện công, há chẳng phải là suốt đời hạnh phúc cũng bị mất? Ra ra lại quăng ra một quyển sách. Cái này khiến đàn ông ngươi huấn luyện dương kinh. Diệp Thanh Thanh thấy rõ bìa chữ. Quái có ý. Nữ nhân luyện công pháp kêu âm kinh. Nam nhân luyện công pháp kêu dương kinh. Bất nam bất nữ kia huấn luyện cái gì kinh, không phải là yêu kinh chứ? Ha ha ha ha. Diệp Thanh Thanh bị chính mình chọc cười, cười ngây ngô một hồi lâu. Mang hai quyển võ công bí tịch thu cất, ngày mai sẽ bắt đầu luyện công. Tranh thủ cùng Lục Mặc đều luyện thành cao thủ tuyệt thế. Sau đó cặp tay đi giang hồ. Trở thành thần điêu hiệp lữ không đúng. Là thần bát ca hiệp lữ, nàng không được điêu. Chỉ có một con bát ca, bất quá ra ra cũng rất lợi hại. Á ra ra ngạo kiều phẩy phẩy cánh. Đừng xem nó dáng dấp tiểu. Nhưng so với cái kia thô kệch điêu lợi hại hơn, nữ chủ tử coi như có chút nhãn quang. Sau khi không mắng nàng là ngu xuẩn rồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Mắt thấy liền đến mùng 8 tháng riêng rồi. Có chút nhà máy đều đã bắt đầu đi làm. Quán rượu càng là ngay cả 30 Tết đều không nghỉ ngơi. Lục Thanh Tuyền ăn xong cơm trưa liền hí há hí hưởng địa đi Bình Giang thành phố sân bay. Bởi vì Diệp Tố Tố làm cho hắn gọi điện thoại. Hôm nay đến Bình Giang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 775 không cách nào an tâm. Lục Thanh Tuyền đợi ước chừng nửa giờ. Trông mòn con mắt. Rốt cuộc đến lúc trói lọi Diệp Tố Tố. Nhiệt tình nghênh đón. Cũng ăn cần thay Diệp Tố Tố nắm hành lý. Mặc dù chỉ là cái nho nhỏ túi hành lý mà thôi. Diệp Tố Tố vô cùng hưởng thụ Lục Thanh Tuyền tiểu ý ăn cần. Mặc dù nàng một chút coi thường Lục Thanh Tuyền cái này đại lục tử, nhưng nàng cũng không bài xích. Lục Thanh Tuyền miệng điểm lại sẽ giải quyết mà. Có như vậy cái máy linh nhân giúp chân chạy, Diệp Tố Tố còn là rất hài lòng. Quan trọng nhất là ở hơn cả Diệp gia cũng không có biết bao hiền hách. So với Diệp Tố Tố có tiền, so với Diệp Tố Tố làm tôn quý thiên kim đại tiểu thư nơi nơi tham gia một ít hào môn tụ họp lúc, giống Diệp Tố Tố như vậy trung thành hào môn thiên kim hưởng thụ được đãi ngộ đương nhiên sẽ không quá tốt. Đi tới nội địa sau, Diệp Tố Tố thời thời khắc khắc đều cảm nhận được sâu đậm cảm giác ưu việt, nhất là Lục Thanh Tuyền đối với nàng vô vi bất trí ăn cần, khiến Diệp Tố Tố vui ở trong đó. Đối với Lục Thanh Tuyền hảo cảm ngược lại nhiều nhiều. Diệp Thanh Thanh bên đó như thế nào rồi hả? Diệp Tố Tố trong mắt có nhất định phải được. Nàng lần này cố ý đi tìm người kia, bỏ ra nhiều tiền lấy được một ít bí dược. Diệp Thanh Thanh kia tiểu tiện nhân nếu là ngoan ngoãn giao ra phương pháp bí truyền cũng thì thôi. Nếu không cũng đừng trách nàng không khách khí. Lục Thanh Tuyền nói một cách đơn giản rồi Diệp Chí Quốc chuyện. Cũng còn nói Diệp Thanh Thanh cùng Tang Hoài Viễn quan hệ. Diệp Tố Tố nhíu mày một cái. Diệp Chí Quốc sống chết nàng cũng không quan tâm. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng Diệp Thanh Thanh lại cùng Tang thị trường có quan hệ thân thích. Nàng đến Bình Giang trước điều tra qua Bình Giang thành phố tình huống. Tang Hoài Viễn mặc dù chỉ là phó thị trưởng, nhưng lại chủ quản mạch máu kinh tế. Rất có thể là lần kế thị trưởng nhân tuyển. Nếu như đắc tội Tang Hoài Viễn, sau khi Diệp gia nghĩ đến Bình Giang chia một chén canh sợ là khó khăn nàng được sửa đổi kế hoạch. Không thể đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Lặng yên không một tiếng động lồng tàn kia tiểu tiện nhân Lục Thanh Tuyền mang theo Diệp Tố Tố đi Bình Giang thành phố lớn nhất ngũ tinh cấp quán rượu. Cũng không có đi Hoành Đạt quán rượu. Mục đích là vì che giấu hành tung. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, ở Lục Thanh Tuyền đi sân bay lúc, liền có người đi theo phía sau hắn chính là Thiết Đản. Thiết Đản từ lão ra sau khi trở lại, Lục Mặc liền khiến hắn âm thầm đi theo Lục Thanh Tuyền. Đưa hắn mỗi ngày mọi cử động trở lại báo cáo. Lục Mặc không dám xem thường. Trực giác khiến hắn dự cảm đến rất nhanh sẽ gặp có xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa cũng không phải là chuyện tốt. Thiết Đản nhìn Diệp Tố Tố cùng Lục Thanh Tuyền vào quán rượu, liền vội vã trở lại. Cũng mái chèo Tố Tố cùng Lục Thanh Tuyền nói chuyện. Có thể nhớ nói hết rồi. Chỉ tiếc Thiết Đản trí nhớ không tốt lắm, có thể nhớ quả thực không nhiều, cũng may mấu chốt kia mấy câu đều nhớ. Lục Mặc nhíu chặt mi, nghe Diệp Tố Tố giọng, hảo giống nghĩ được biện pháp gì đối phó Diệp Thanh Thanh. Lại trong lòng có dự tính nữ nhân này nghĩ thế nào đối phó Thanh Thanh doanh trưởng. Cô nương kia muốn hại chỉ dâu. Nếu không ta đây đi đánh một trận. Thiết Đản mặc dù đần, nhưng lại cảm thấy Diệp Tố Tố đối với Diệp Thanh Thanh không có hảo ý. Ở sân bay liền không nhịn được muốn ra tay giáo huấn cái này đàn bà thúi rồi. Lục Mặc giận hắn liếc mắt. Chịu đựng. Khác chuyện xấu. Lục Thanh Tuyền kia khác nhìn chòng chọc. Nhìn chằm chằm Diệp Tố Tố ai. Thiết Đản ớt tiếng. Hắn không nhịn được lại hỏi. Doanh trường. Bọn ta khi nào trở về bộ đội mấy ngày trước đi bệnh viện kiểm tra. Lục Mặc chân thật ra thì đã tốt lắm rồi. Tùy thời đều có thể đi trở về. Thiết Đản tâm lý ngứa một chút. Không nóng này. Trước tiên đem chuyện bên này giải quyết. Lục Mặc lo lắng. Mặc dù nhưng đã trừ đi Diệp Chí Quốc đầu này xài lang. Nhưng Diệp Thanh Thanh bên người vẫn hung hiểm tứ phía. Hắn làm sao có thể an tâm trở về, thế nào cũng phải giải quyết những phiền toái này mới được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 776. Chúng ta một khởi luyện công. Diệp Thanh Thanh ngày thứ hai đi liền tìm Lục Mặc rồi. Lão phu nhân cũng tùy theo nàng. Chỉ cần không đi Lục gia ở. Coi như hàng ngày cùng Lục Mặc chán ngán đều không sao. Mặc dù bây giờ không giống với lúc trước. Giữa nam nữ mở ra rất nhiều. Nhưng lão phu nhân vẫn cảm thấy cô gái dè đặt một ít tương đối khá. Không thể quá mức tùy tiện. Trước khi cứ kéo kéo thủ hoặc là còn lại một ít thân mật hành vi đều có thể. Nhưng ở tại nhà đàn trai lại không được. Người khác còn không biết phải thế nào nói xấu đây. Lão phu nhân ngược lại cảm thấy. Đông phương là đông phương. Tây phương là tây phương. Không thể đem tây phương một bộ kia lý luận bắt được đông phương đến dùng. Người khác cô nương nàng không xen vào. Nhưng nàng tôn nữ nhi. Nàng thì phải quản Lục Mặc ở trong sân huấn luyện xà đơn. Nam phương tháng riêng mặc dù đã là mùa xuân. Nhưng vẫn rất lạnh. Cùng mùa đông không sai biệt lắm. Được xuyên áo bông dày. Diệp Thanh Thanh chỉ mặc cái màu đỏ sầm vũ nhung phục. Nổi bật lên nàng người còn yêu kiều hơn hoa. So với sáng sớm hồng mân tôi còn kiều diễm. Nhưng Lục Mặc lại chỉ mặc cái áo lót. Cầu kết bắp thịt lên hiện đầy mồ hôi hột. Tràn đầy phái nam lực lượng cùng giã tính mỹ. Diệp Thanh Thanh vừa đi vào sân, liền nhìn thấy đang ở xoay người Lục Mặc, nhất thời nhìn mà trợn tròn mắt. Nàng nam nhân làm sao có thể đẹp trai như vậy, nhìn cái này một thân cơ bắp. Còn có hoàn mỹ nhân ngư tuyến. Không chỗ không đẹp trai. Diệp Thanh Thanh con mắt thẳng gấp. Nháy mắt đều không nháy mắt. Miệng có chút dương. Khóe miệng tựa hồ có khả nghi chất lỏng. Lục Mặc thần giác có chút bên trên dương. Trong mắt có cười. Còn có chút hứa đắc ý. Thật là cái nha đầu ngốc. Hắn liền thích nha đầu ngốc này. Nhìn chính mình ngẩn người. Lúc trước từ không cảm giác mình dáng dấp đẹp mắt. Nhưng gặp qua Diệp Thanh Thanh mấy lần ngẩn người sau. Lục Mặc mỗi lần soi gương. Càng ngày càng cảm giác mình quả thật thật đẹp mắt. Nếu không làm sao có thể nắm nha đầu kia mê điên đảo tâm thần. Xoa một chút nước miếng mặc dù rất hưởng thụ Diệp Thanh Thanh tiểu mê mùi ánh mắt của. Nhưng hắn mẫu thân rất nhanh sẽ ra phơi quần áo. Nhìn thấy khẳng định lại muốn cười lời nói. Diệp Thanh Thanh theo bản năng đưa tay đi lau miệng, nhưng cái gì đều không lau đi, không khỏi trừng mắt nhìn. Người này càng ngày càng tệ rồi. Lại lừa nàng Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Ôn nhu hỏi. Sớm cơm ăn chưa ăn? Thang thúc thúc làm bánh bao hấp. Ta ăn một lồng nửa. Chết no rồi. Diệp Thanh Thanh xoa xoa bụng. Thật tốt chống đỡ. Cùng thang ba ba làm hàng xóm trung cực hậu quả chính là giảm cân kế hoạch hoàn toàn thất bại. Mỗi ngày sớm trưa tối ba bữa cơm ăn đến chống đỡ. Có thể giữ không mập chính là A-di-đà Phật rồi, ăn nhiều một chút rất tốt. Người đang ở đây thân thể cao lớn Lục Mặc hết sức vui mừng. Nha đầu này lúc trước ăn quá ít. Thật may có thang ba ba ở. Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái. Lôi Lục Mặc hướng trong phòng đi. Chớ luyện. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng lại bổ sung câu. Chuyện rất trọng yếu. Lục Mặc nhíu mày. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu gì? Chẳng lẽ là Diệp Tố Tố? Nhưng không thể nào. Nha đầu này cũng không biết Diệp Tố Tố đã tới Bình Giang rồi. Còn lại còn có chuyện gì? Diệp Thanh Thanh lôi Lục Mặc đi gian phòng của hắn. Cũng tướng môn quan tù. Còn cố ý lên khóa trái. Một hệ liệt thận trọng hành vi. Khiến Lục Mặc càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chờ nha đầu này nói ra. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra hai quyển bí tịch mang Dương Kinh đưa cho Lục Mặc. Lục Mặc nhận sách. Tiện tay lật một cái. Liếc mắt liền nhìn ra là võ công bí tịch. Nhưng lại không thể phán định thật giả. Ngươi dựa theo huyền bí tịch này luyện công. Ta dựa theo cuốn này huấn luyện. Như vậy chúng ta sau khi là có thể biến thành cao thủ tuyệt thế rồi. Diệp Thanh Thanh giọng hết sức nghiêm túc. Biểu tình càng là trịnh trọng. Ở đâu ra Lục Mặc chỉ muốn biết cái này. Lai lịch không rõ bí tịch hắn cũng không dám khiến nha đầu này huấn luyện. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 777 tìm Diệp Lan. Diệp Thanh Thanh sưởng sốt một chút. Hàm hồ nói. Ngược lại lai lịch thuần khiết. Ngươi yên tâm luyện giỏi không gian tạm thời không thể nói cho Lục Mặc. Đảo không phải là không tin tưởng Lục Mặc. Mà là nếu như nói qua không gian. Diệp Thanh Thanh lo lắng nàng sống lại sự tình không gạt được. Nàng không xác định Lục Mặc có thể hay không kiêng kỵ nàng trọng sinh. Vạn nhất Lục Mặc xem nàng như trưởng thành rùa quái làm sao bây giờ? Không xác định sự tình. Diệp Thanh Thanh chắc chắn sẽ không làm chờ sau này nàng và Lục Mặc nở hoa kết trái. Chặt chẽ dắt lôi kéo cùng nhau. So với 502 nhựa cao su dính phải trả tù thời điểm. Nàng nhất định sẽ nói cho Lục Mặc không gian. Về phần trọng sinh. Hay là chớ nói đi, nàng không muốn để cho Lục Mặc biết rõ kiếp trước nàng. Lục Mặc có chút cau mày. Nha đầu này lại có sự tình lừa gạt hắn, thật không phải là từ giang hồ thuật sĩ nơi đó mua được? Lục Mặc muốn lại xác nhận một chút. Dĩ nhiên không phải. Ta làm sao có thể như vậy ngu xuẩn. Cái này hai quyển bí tịch lai lịch chính phái. Tổng cộng 9 tầng. Chỉ cần chúng ta có thể luyện đến thứ 9 tầng. Không chỉ có thể sống đến 150 tuổi. Sẽ còn là cao thủ tuyệt thế đây. Diệp Thanh Thanh càng nói càng hưng phấn. Tối hôm qua nàng đều không làm sao ngủ. Chỉ cần nghĩ đến mình có thể sống thành lão yêu tinh. Đầu thần kinh liền thuộc về phấn khởi bên trong. Nơi nào ngủ được Lục Mặc khóe mặt giật một cái. Càng nghe càng cảm giác giống như là giang hồ thuật sĩ bộ sách võ thuật. Nhân loại làm sao có thể sống đến 150 tuổi? Hoàn toàn không phù hợp tự nhiên quy luật. Lục Mặc lại lật một cái trong tay võ công bí tịch. Nhìn tờ giấy niên đại quả thật rất lâu xa. Hơn nữa bên trong đều là chữ phồn thể. Coi như là giả. Cũng dùng thêm vài phần tâm tư. Nhưng là Lục Mặc càng hướng xuống đọc càng thấy được không giống như là giả. Hắn mặc dù không có luyện qua nội công. Vốn lấy trước đi theo bộ đội một vị lính già luyện qua trường quyền. Công phu tương thông. Hắn nhìn một cái cũng biết thật giả. Rất rõ ràng quyển bí tịch này hẳn là thực sự. Hơn nữa phía trên ghi lại. Là một môn cực kỳ cao thâm nội công. Diệp Thanh Thanh nói không sai. Bí tịch lai lịch quả thật rất chính. Lục Mặc không biết sao. Thoáng cách liền nghĩ tới ra ra. hắn cảm thấy cái này hai quyển bí tịch phải cùng cái kia thành tinh bát ca có liên quan. Nếu lai lịch không thành vấn đề, vậy thì đồng thời huấn luyện đi. Ta giám sát ngươi Lục Mặc không có cắn chặt truy hỏi, khiến Diệp Thanh Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm. Ta mới không cần ngươi giám sát, chính ta hồi huấn luyện. Không cho phép ta so với ngươi trước luyện đến thứ 9 tầng đây. Diệp Thanh Thanh ngạo kiều khẽ hừ một tiếng. Coi thường người lúc trước nàng luyện công quả thật có chút lười. Nhưng lần này chắc chắn sẽ không. Chỉ bằng có thể sống thành lão yêu tinh, nàng liền nhất định sẽ kiên trì tiếp. 365 thiên phong thổi mưa rơi đều không rơi xuống Lục Mặc không nhịn được ở thịt hồ hồ trên lỗ mũi nhẹ véo nhẹ bóp. Mỏi mắt mong chờ Diệp Thanh Thanh lại giận mắt. Mình cũng vui vẻ. Ở Lục gia ăn cơm trưa, Diệp Thanh Thanh một người cưới xe đi trở về, tâm lý có chuyện, tốc độ cũng không nhanh. Mới vừa rồi lúc ăn cơm, Lâm Thục Phương lại nhắc tới Lục Thanh Tuyền. Bởi vì Lục Thanh Tuyền không biết phát cái gì thần kinh, cố ý đưa tới một dương hiếm ô mai. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Lục Thanh Tuyền khẳng định không phải là từ hiếu tâm, mà là muốn khoe khoang. Khoe khoang hắn bây giờ sống đến mức so với Lục Mặc được hử. Nàng nam nhân so với Lục đống cặn bã cường gấp 10.000 lần. Lâm Thục Phương chẳng qua là nói ra mấy miệng, lại nhắc nhở Diệp Thanh Thanh. Lục Thanh Tuyền cái này đống cặn bã nhìn dáng dấp cũng không muốn cùng Diệp Lan kết hôn. Nàng được suy nghĩ chút biện pháp mới được, không đem hai cái này tiện nhân tiếp cận trưởng thành một đôi. Nàng làm sao cho Lục đống cặn bã bị vợ ngoại tình? Diệp Thanh Thanh lập tức quay đầu xe, hướng Hoành Đạt quán rượu chạy tới. Từ Lục Chí Quốc đánh Diệp Lan sau, tiện nhân kia liền lại không trở lại Diệp ra, một mực ở tại quán rượu ký túc xá. Vận khí cũng không tệ lắm, Diệp Lan hôm nay lên bạch ban. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Diệp Lan lập tức đổi sắc mặt, nhưng vẫn là đưa nàng mang đi ký túc xá. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 778 ăn cỏ dâu tây rồi không ngươi tới làm gì. Diệp Lan giọng thật không tốt. Nàng và lúc trước không khác nhau gì cả. Quỷ khô tốt vậy vóc người, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, cả người từ đầu đến chân đều không có một chút nữ nhân vị. Bất quá so với trước kia rụt rè e sợ, bây giờ Diệp Lan thêm mấy phần tự tin. Hẳn là ở quán rượu công tác mấy tháng duyên cớ, nhưng vẫn giống như trước đây khiến người chán ghét. Đương nhiên có chuyện tìm ngươi. Đúng rồi, ngươi ăn cỏ dâu tây rồi không? Diệp Thanh Thanh đột ngột đặt câu hỏi khiến Diệp Lan hết sức kỳ quái. Thật xa chạy tới hỏi nàng có hay không ăn cỏ dâu tây. Đầu óc có bệnh chứ? Diệp Lan tâm lý rất không thoải mái, bởi vì nàng không có ăn đến ô mai. Hơn nữa ngày hôm qua đi quầy trái cây mua trái cây lúc, thấy được rất nhiều lại lớn vừa đỏ ô mai, nhưng hỏi giá cả lại để cho nàng ngắm mà dừng lại. Một cân ô mai muốn 20 mấy khối bịa đặt, chớ khảo cứu. Nàng một tháng tiền lương cũng liền mấy trăm khối. Na cha đắc khởi, nhưng Diệp Lan thích ăn nhất chính là ô mai. Nhất là lúc này ô mai là nàng thích ăn nhất. Lúc trước Trầm Diễm Hồng liền thường nói nàng tiện nghi thời điểm không ăn, thế nào cũng phải chọn đắt tiền nhất thời điểm ăn. Nhưng nói tới nói lui, hàng năm tháng riêng Trầm Diễm Hồng cũng sẽ mua lên một cân cho nàng cùng Diệp Hoa ăn, bất kể đắt bao nhiêu. Diệp Lan tâm lý chua độc, đối với nàng tốt nhất hay lại là mẫu thân? A cũng không biết mẫu thân ở bên trong trải qua như thế nào đây. Vừa ý độc nhưng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh Diệp Lan liền vững tâm như sắt, thậm chí đối với Trầm Diễm Hồng thêm mấy phần chán ghét. Từ từ trong nhà xảy ra chuyện sau, các đồng nghiệp tổng ở sau lưng nghị luận, nói nàng là tù phạm con gái. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền cha mẹ của cũng càng phát ra coi thường nàng. Vốn là Diệp Lan muốn đi Lục Thanh Tuyền nhà qua giao thừa, nhưng nàng vừa nhắc tới, Lục Thanh Tuyền liền cự tuyệt, nói một nhóm lý do. Thật ra thì còn không phải là bởi vì cha mẹ của hắn không thích nàng. Diệp Lan tâm trầm một cái. Mắt thấy một tháng không tới nàng liền muốn tràn đầy 20 rồi. Ít ngày trước nàng cố ý nhắc nhở Lục Thanh Tuyền, nhưng Lục Thanh Tuyền lại không có một chút biểu thị. Hơn nữa đến bây giờ cũng không có mang nàng đi trong nhà ăn bữa cơm. Càng nghĩ càng thấy được không ổn. Diệp Lan càng phát ra không có đối phó Diệp Thanh Thanh tâm tư. Không nhịn được nói. Ta có ăn hay không ô mai mắc mớ gì tới ngươi không việc gì đi cho ta. Ta còn phải đi làm. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái cũng biết Diệp Lan miệng cọp gan thỏ. Không có ăn đến ô mai. Thân là Lục Thanh Tuyền chuẩn vị hôn thê. Nhưng lại không có đưa ô mai tới. Có thể thấy Lục Thanh Tuyền bây giờ đối với Diệp Lan có bao nhiêu không để ý rồi. Ô kìa. Năm nay ô mai vừa to vừa ngọt. Ăn cực kỳ ngon. Ta vừa mới ăn xong nhiều. Đúng rồi. Ngươi biết ta ăn ô mai là ai mua sao? Diệp Thanh Thanh vẻ mặt vô cùng khen. Thật ra thì bây giờ ô mai đều là phòng ấm bồi dục. Làm sao có thể sẽ có tự nhiên thành thuộc điểm. Nàng chính là muốn cố ý kích thích Diệp Lan thôi. Diệp Lan cắn răng. Ta đéo cần biết ngươi là ai mua. Đi nhanh lên, nàng vừa nói vừa đẩy tang Diệp Thanh Thanh. Tâm lý chua không được. Lúc trước Trầm Diễm Hồng mua về ô mai. Cũng sẽ lén lén lút lút cho nàng cùng Diệp Hoa ăn. Diệp Thanh Thanh một viên đều không ăn được. Nhưng bây giờ phong thủy luôn lưu chuyển. Không ăn được ô mai lại trở thành nàng chờ tháng này phát tiền lương. Nàng nhất định phải đi mua ô mai ăn. Làm sao cũng phải cạnh tranh khẩu khí này chính là ngươi ghi hảo ca ca Lục Thanh Tuyền à. Mua thật là lớn một dương. 5-6 cân đâu rồi. Ăn đều không ăn hết. Diệp Thanh Thanh nói khiến Diệp Lan tâm chìm đến đáy. Không thể tin vào tai của mình. Lục Thanh Tuyền làm sao biết cho cái này nha đầu chết tiệt kia mua ô mai. Ngươi chớ ở trước mặt ta nói bậy nói bạ. Cút nhanh lên. Diệp Lan dùng sức đẩy. Vừa ý lại vô cùng hốt hoảng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 779 khích bác ly gián. Diệp Lan khí lực dĩ nhiên không có Diệp Thanh Thanh đại. Nàng một cái tay để ở trên tường. Diệp Lan dùng hết toàn lực. Đều không cách nào mang Diệp Thanh Thanh thúc đẩy. Ngươi tim đập rộn lên chứ yên tâm. Ngươi kia nát phi mắt Thanh Tuyền ca ca. Chỉ có ngươi một cách nửa cách mạng mới nhìn lên. Bạch đưa cho ta cũng không muốn. Xem ở tỉ mũi chúng ta vài chục năm về mặt tình cảm. Ta hôm nay tới nói cho ngươi biết cái chuyện này. Diệp Thanh Thanh có ý dừng lại một hồi. Diệp Lan lòng của cũng đi theo nói lên. Mặc dù biết rõ cái này nha đầu chết tiệt kia khẳng định không yên lòng. Nhưng nàng hay lại là muốn biết Diệp Thanh Thanh muốn nói cái gì. Nhà ngươi Lục Thanh Tuyền có phải hay không đến bây giờ cũng còn không mang ngươi về nhà. Qua 30 Tết một mình ngươi cô Linh Linh trôi qua đi. Xách xách xách, người ta một nhà ba người đoàn đoàn viên viên. Ngươi lại du hồn giã dược như thế. Diệp Thanh Thanh mỗi nói một câu. Diệp Lan mặt của liền bạch hơn mấy phân. Chết tử địa cắn môi. Bởi vì Diệp Thanh Thanh đều nói đúng. Nàng quả thật cùng du hồn giã dược như thế qua 30 Tết. Vì không để cho mình quá mức cô đơn. Nàng còn chủ động xin đêm 30 trực. Lớn như vậy quán rượu chỉ có một mình nàng trông coi. Loại cảm thụ đó nhưng không phải là du hồn giã dược biết rõ. Tại sao Lục Thanh Tuyền không mang theo ngươi về nhà sao? Bởi vì hắn không thích ngươi. Hắn có khác tân vui mừng a. Ngươi nói bậy. Thanh Tuyền ca sẽ không như vậy đấy. Diệp Lan tâm hoảng ý loạn. Theo bản năng phản bác. Vừa ý lại càng ngày càng chìm, cũng càng ngày càng bất an. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi đừng lừa mình dối người rồi. Lục Thanh Tuyền nếu quả như thật thích ngươi, tại sao không chịu mang ngươi về nhà? Đúng rồi. Ngươi còn một tháng liền tràn đầy 20 đi. Lục Thanh Tuyền có không đề cập qua chuyện kết hôn? Diệp Lan sắc mặt trắng bịch. So với người chết còn khó hơn nhìn. Cơ thể lảo đảo muốn ngã. Tùy thời đều có thể ngất đi. Diệp Thanh Thanh không có chút nào lo lắng. Cái này nửa cái mạng sinh mệnh lực rất quật cường. Nhìn tùy thời đều có thể tắt thở. Nhưng mỗi lần đánh sấm cũng không có. Biết rõ Lục Thanh Tuyền tân vui mừng là ai chăng chính là cái đó hơn. Cả. Tới Diệp Tố Tố. Người ta đẹp hơn ngươi. So với ngươi có tiền. Lục Thanh Tuyền cũng không phải là người mù. Suy nghĩ cũng không có nước vào. Dĩ nhiên biết rõ nên lựa chọn thế nào. Ngươi đừng muốn khích bác ly gián. Thanh Tuyền ca sẽ không như vậy đối với ta. Hắn chẳng qua là bang Diệp tiểu thư làm việc. Diệp Lan dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng nói ra được lý do ngay cả chính nàng cũng không tin. Diệp Thanh Thanh giễu cợt cười cười. Ngươi nói là làm việc thì làm sống đi. Hy vọng sau khi Khác Phạm lên giường, nàng xem mắt Diệp Lan trắng hếu mặt. Tâm lý cực sướng rồi. Lại thọc một đao. Đầu năm mùng một ta ở Lục Gia ăn cơm. Lục Thanh Tuyền một nhà ba người cũng tới. Lục Gia Gia còn nói khiến Lục Thanh Tuyền vội vàng cùng ngươi lĩnh chứng kết hôn. Diệp Lan trên mặt vui mừng. Nhưng là Lục Thanh Tuyền không đáp ứng a. Hắn nói trước phải phạm sự nghiệp. Chuyện kết hôn không gấp. Ta chỉ muốn toàn chờ Lục Thanh Tuyền sự nghiệp hoàn thành công. Phỏng chừng ngươi cách này nửa cách mạng cũng cách thí. Đến lúc đó chỉ có thể tổ chức minh hôn rồi. Diệp Lan dẫn đến toàn thân run rẩy, nhấc tay quạt tới. Nhưng lại bị Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng thả lỏng chặn lại. Ngươi biết Nhạc Hồng Hà nói như thế nào sao? Cái này mụ già cùng ngươi Thanh Tuyền ca nói riêng một chút đến Diệp Tố Tố nha. Nhạc Hồng Hà còn khiến Lục Thanh Tuyền nắm Diệp Tố Tố mang về nhà ăn cơm đây. Ngươi không đãi ngộ này chứ? Diệp Lan cơ thể quơ quơ. Nhìn thực sự không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh không chút hoang mang đập nàng một bạt tay. Đau đớn khiến Diệp Lan tỉnh hồn lại. Lại đứng vững vàng không cần cảm kích ta. Ta chỉ là bất bình dùm thôi. Dù sao so với ngươi, ta đáng ghét hơn Lục Thanh Tuyền tiện nhân này. Diệp Thanh Thanh nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Khiến Diệp Lan vừa tức vừa hận. Càng nhiều hơn hay lại là tuyệt vọng. Nếu như Lục Thanh Tuyền không chịu cùng nàng kết hôn, nàng có thể làm sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 780 sống chết hoàn. Diệp Lan vô lực dựa vào ở trên vách tường. Sắc mặt trắng bịch. Môi run run. Giống như là bị mấy chục tráng hán giày xéo qua như thế thảm. Diệp Thanh Thanh hai tay ôm ngực. Lạnh lùng nhìn. Một chút như vậy đà kích thì không chịu nổi. Tài chỉ là mới vừa bắt đầu đây. Thật ra thì Diệp Chí Quốc là ngươi hôn không thể hôn lại cha ruột. Diệp Chí Quốc thân tử giám định thời điểm. Ta chỉ bất quá dùng nho nhỏ đánh cháo kế mà thôi. Các ngươi phụ nữ tình cũng quá không chịu nổi đà kích đi. Diệp Lan thở hồng hộc. Phẫn hận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Hận không được một có thể bóp chết tiện nhân kia. Cũng là bởi vì cái đó đáng chết thân tử giám định. Diệp Chí Quốc mới đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí còn đánh nàng một cái tát. Ngươi không phải là người. Diệp Lan tức giận cái gì đều không nói được. Cơ thể run rẩy càng thêm lời hại. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Giễu cợt nói. So với ngươi cha ruột mẹ ruột đối với ta nhà làm sự tình. Ta đây cách chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Nàng lại kích thích đạo. Bây giờ ngươi cha ruột chết. Mẹ ruột ngươi ở trong phòng giam. Diệp ra tất cả mọi người đều cho là ngươi là dã chủng. Ngươi bây giờ là cách không ai muốn cô hồn dã dược. Nếu như Lục Thanh Tuyền không còn chịu cưới ngươi. Ngươi so với hồn dã dược còn thảm. Ngươi không nên nói nữa chớ nói. Ngươi cút cho ta. Diệp Lan chết tử địa che lỗ tai. Không nghĩ nghe nữa. Diệp Thanh Thanh nói so đao tử còn áp. Quấn lại nàng thương tích khắp người. Sự thật liền là như thế. Ngươi không muốn nghe cũng không sửa đổi được sự thật. Nếu như ngươi không muốn làm cô hồn dã dược, cũng chỉ có gả cho Lục Thanh Tuyền. Đáng tiếc a, người ta Lục gia không muốn kết hôn ngươi. Ngươi chớ nói ngươi xéo đi ta. Nhưng là giúp ngươi tê to y y giải quyết vấn đề. Nếu như ngươi còn muốn gả vào Lục gia, liền ngoan ngoãn tấm hình ta làm. Nếu không ngươi cứ tiếp tục làm cô hồn dã dược đi. Diệp Lan cười lạnh. Ngươi hỏi giúp ta. Ngươi chỉ mong ta chết đây. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Quả thật chỉ mong ngươi chết. Nhưng so với ngươi, ta đáng ghét hơn Lục Thanh Tuyền. Một cái nát vi mắt, một cái nửa cái mạng. Các ngươi nhiều xứng đôi. Nếu là tách ra quá đáng tiếc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì khác? Nói những lời nhảm nhí này. Diệp Lan tỉnh táo lại. Nàng dĩ nhiên rất rõ. Diệp Thanh Thanh không thể nào thực sự giúp nàng. Nhưng nàng hay lại là muốn nghe Diệp Thanh Thanh hội nói cái gì. Thật ra thì nàng đã tuyệt lộ. Nếu như Lục Thanh Tuyền không lập gia đình nàng, nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Thanh Thanh bây giờ là nàng duy nhất rơm giả cứu mạng, tựa như cùng ẩm chậm chỉ khát. biết rõ là độc dược, nhưng cũng không khỏi không uống vào. Diệp Thanh Thanh khẽ cười âm thanh, từ trong túi móc ra một viên lạc hoàn, ném cho Diệp Lan. Đây là sống chết hoàn, chỉ cần ở cùng phòng ngày ăn vào. Bao người mang thai, Diệp Lan rất thông minh, nghe một chút liền biết Diệp Thanh Thanh ý tứ. Đây là để cho nàng mượn tử lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nhưng thân thể của nàng làm sao có thể mang thai, lúc trước cùng Lục Thanh Tuyền nhiều lần như vậy, cũng không có làm bất kỳ các biện pháp, nhưng lại không có một lần trúng thầu. Diệp Lan cố ý đi bệnh viện kiểm tra cơ thể, thầy thuốc nói thân thể của nàng quá kém, mang thai tỷ lệ cơ hồ là không. Yên tâm, chỉ muốn uống thuốc này, coi như ngươi là thạch nữ cũng có thể mang thai. Diệp Thanh Thanh cho Diệp Lan ăn vào định tâm hoàn, lại từ trong túi sách lấy ra một hộp hương. Đây là kích tình hương, Lục Thanh Tuyền bây giờ đối với ngươi khẳng định không có hứng thú. Nếu như hắn tới tìm ngươi, liền đốt này hương. Dù là ngươi là cái mẫu cầu, hắn đều có thể nhào lên Diệp Lan ngực chặn lại lấp. Một búng máu thiếu chút nữa xông lên. Đáng chết tiện nhân, vô thời vô khắc đều tại châm chọc nàng, lại mắng nàng là mẫu cẩu. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không có nói sai. Khoảng thời gian này Lục Thanh Tuyền đối với nàng quả thật không bằng dĩ vãng. Mỗi lần tìm nàng cũng chỉ là nói mấy câu, chưa bao giờ ngủ lại. Diệp Lan cắn răng cố nén khuất nhục, nhận lấy hương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 781 kích tình hương sống chết hoàn. Là Diệp Thanh Thanh ở Y Kinh lên xem ra là cổ đại cung đình phi tử tranh sủng phương pháp bí truyền, hiệu quả dĩ nhiên rất tốt, bách thử bách linh. Nhưng mà sinh con là nói duyên phận, phải phù hợp tự nhiên quy luật. Nữ nhân một tháng chỉ có một lần cơ hội mới có thể xếp trứng, hơn nữa tống ra trứng cùng tinh khí cũng không nhất định có thể kết hợp, coi như kết hợp còn chưa nhất định khỏe mạnh, cho nên phải trải qua nặng nề cửa khẩu, trải qua nặng hơn sàng lọc mới được một cái khỏe mạnh hài tử. Sống chết hoàn thật ra thì chính là lợi dụng hổ lang thuốc, cưỡng ép khiến nữ tính dùng trứng, mạnh mẽ đến đâu khiến trứng cùng tinh khí kết hợp, cuối cùng thành công sự cấy. Bởi vì dùng hổ lang thuốc, dùng qua sống chết hoàn nữ nhân chỉ có một lần mang thai cơ hội, bất kể sinh mệnh nam sinh nữ, sau khi lại cũng không khả năng mang thai. Diệp Lan vốn là tiên thiên thể nhược, mang thai tỷ lệ cực thấp, hơn nữa coi như mang thai, lấy nàng kia đậu hủ mảnh vụn cơ thể cũng không chịu nổi mang thai gánh nặng, thậm chí còn khả năng bởi vì mang thai đối với cơ thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Diệp Thanh Thanh có thể 100% chắc chắn, Diệp Lan nếu như dùng sống chết hoàn, thai nhi tuyệt đối không thể chống được bình thường sinh sản. Đúng rồi, ngươi cách này phá thân thể coi như mang thai cũng không sinh được đến. Nếu không tái tưởng cho tốt, Diệp Thanh Thanh dễu cợt nhìn Diệp Lan. Nàng trước mặt đã nổi lên lâu như vậy, nắm cách này tiện người tâm tư khiêu khích lên, tiện nhân làm sao có thể hồi lại buông tha cho. Quả nhiên, làm sao ngươi biết ta không sinh được đến. Ta hiện tại thân thể rất tốt, Diệp Lan phản bác. Hảo là được, chúc mừng ngươi sớm ngày gả cho Lục Thanh Tuyền, sống lại cách đại tiểu tử mập. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười, trong mắt có lãnh ý. Mặc dù biết rõ Diệp Thanh Thanh là đang nói phản thoại, nhưng Diệp Lan trong lòng vẫn là có vui sướng. Có lẽ nàng thật có thể thành công đây, chỉ cần nàng có Lục Thanh Tuyền hài tử, Lục Thanh Tuyền thì nhất định phải cưới nàng. Nếu không nàng đi lão gia tử nơi ấy khóc kể Diệp Lan không cảm giác mình không sinh được hài tử, chỉ cần có thể mang thai, nàng nhất định có thể sinh ra. Hơn nữa từ sau khi đi làm, thân thể của nàng tốt hơn nhiều, không giống như kiểu trước đây động bất động thở hổn hển. Nàng nhất định có thể thành công sinh ra hài tử, cùng Thanh Tuyền ca qua ăn ái hạnh phúc sinh hoạt. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh, tiện nhân ban ngày làm mộng đẹp, Diệp Lan cái này phá thân thể làm sao có thể sống ra hài tử, trừ phi đang hoài dưỡng trước đổi khỏe mạnh tim. Nếu không tiện nhân kia cả đời cũng đừng nghĩ sinh ra hài tử. Không, tiện nhân này ở đâu ra cả đời nếu như không thân mật bẩn. Diệp Lan nhiều lắm là sống đến 30 tuổi. Diệp Thanh Thanh tâm đâm đâm. Nghĩ tới kiếp trước tiểu đồng oan tâm đau. Hận ý ngút trời, lần này nàng tuyệt sẽ không khiến Diệp Lan tùy tiện chết đi. Coi như tiện nhân chỉ có thể sống 30 tuổi. Cũng phải để cho nàng ở cuối cùng này 10 năm chịu hết giày vò, dù là nắm Diệp Lan thiên đao vạn quả. Đều không cách nào tiêu trừ tim của nàng mối hận. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng liếc nhìn Diệp Lan. Chúc ngươi sớm ngày thành công, nói xong xoay người rời đi. Lấy Diệp Lan lòng tham. Phỏng chừng rất nhanh sẽ biết áp dụng kế hoạch. Nhiều lắm là 2 tháng sẽ có tin tức. Rất nhanh lại có đại hí. Nhìn Diệp Thanh Thanh chân trước vừa rời tiểu điếm, Lục Thanh Tuyền chân sau liền tiến vào. Vừa vặn dịp ra, Lục Thanh Tuyền trở về quán rượu làm ít chuyện, thuận tiện cho Diệp Lan đưa chút vật nhỏ, làm yên lòng nữ nhân này. Tháng riêng quán rượu cũng chẳng có bao nhiêu khách nhân. Diệp Thanh Thanh sau khi đi, Diệp Lan cũng không muốn đi làm rồi. Nhìn lấy trong tay sống chết hoàn, tâm lý thiên nhân giao chiến. Nhưng nàng cũng không có cân nhắc quá lâu. Bởi vì Lục Thanh Tuyền tới, nghe tới cửa thanh âm quen thuộc, Diệp Lan quả quyết đốt kích tình hương. Lượn lờ mùi thơm ở trong phòng tràn ngập, thanh hương đạm nhã. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 782, không phải là ngươi chưa khỏi hẳn, mà là bọn hắn quá tiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Tết Nguyên Tiêu. Qua Tết Nguyên Tiêu liền muốn đi họp. Thang ba ba hiện cũng sắp mở phiên tòa. Tòa án cũng không biết làm sao định thời gian. Nghỉ đông nhiều thời gian như vậy không tốt định. Hết lần này tới lần khác phải chờ thêm họp sau mới mở đình. Đến lúc đó còn phải xin nghỉ. Thang Viên Viên không nhịn được than phiền. Thang ba ba hiện mở phiên tòa là đang ở quét nét đai buổi sáng 9:00. Nàng và Diệp Thanh Thanh đều phải đi họp. Đến lúc đó muốn xin cho tới chưa giả. Không việc gì, Đỗ lão sư dễ nói chuyện. Diệp Thanh Thanh lơ đĩnh, chẳng qua là nửa ngày nghỉ mà thôi, Đỗ lão sư nhất định sẽ đồng ý. Dư Ngũ Vị không tìm được các ngươi chứ? Thang Viên Viên lắc đầu một cái, giọng căm hận nói. Không có. Làm sao lại không đem cái này vương bát đản bắt lại đây? Thang ba ba thượng tố sau, là Tố Mai bị bắt giam rồi. Nhưng Dư Ngũ Vì bởi vì bằng cớ chưa đủ, vẫn bình thường đi làm, chẳng qua là không có thể rời đi Bình Giang thành phố. Diệp Thanh Thanh có sự cảm xấu. Dư Ngũ Vị người này hết sức xảo hoạt. Mảnh nhỏ nhớ tới, từ đầu đến cuối Dư Ngũ Vị cũng không có trực tiếp tham dự mưu hại Thang Ba Ba. Đẩy Thang Ba Ba xuống núi chính là Tố Mai. Lúc ấy Dư Ngũ Vị ở Bình Giang trên chợ ban, rất nhiều người đều có thể vì hắn làm chứng. Nhưng có thể khẳng định, chủ sử sau màn tuyệt đối là Dư Ngũ Vị. Là Tố Mai chẳng qua là xúc sinh này trong tay một cán đao mà thôi. Nhưng tòa án chỉ nói chứng cớ. Mặc dù Phương Ngạn Minh nhờ cậy đồng liêu điều tra Dư Ngũ Vị, nhưng là người này làm việc giọt nước không lọt, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cho tới bây giờ cũng không có tra được hữu dụng chứng cớ. Toàn bộ dấu hiệu đều tỏ rõ là Tố Mai là mưu hại Thang Ba Ba hung thủ. Phương Ngạn Minh nói, bây giờ có thể vặn ngã Dư Ngũ Vị trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu chính là Tố Mai tố cáo. Chỉ cần là Tố Mai ở tòa án lên tố cáo Dư Ngũ Vị là phía sau màn chủ sứ giả, nàng chẳng qua là đồng lõa, còn có thể có một chút chuyển cơ. Bất quá Diệp Thanh Thanh cũng không lạc quan. Là Tố Mai đối với Dư Ngũ Vị quyết một lòng, thẩm vấn lâu như vậy cũng không có giao phó ra Dư Ngũ Vị. Làm sao có thể sẽ ở tòa án lên đột nhiên trở mặt, nhưng vẫn là phải nỗ lực một chút. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc như vậy ăn ái, không như thường xa rời đang lúc rồi khiến ba ba của ngươi xin Dư Mạc Lị Văn Đô Tố Mai thân tử giám định. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống ức, khoảng thời gian này bận biểu Diệp Chí Quốc chuyện, nắm trọng yếu như vậy chuyện quên. Thang Viên Viên nghi ngờ chừng mắt nhìn, nhưng rất nhanh liền công khai, vẻ mặt tức giận. Dư Mạt Lị là Tố Mai con gái. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Rất có thể, bằng không là Tố Mai làm sao biết đối với Dư Mạt Lị tốt như vậy. Trên đời cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Thang Viên Viên chết tử địa cắn răng, tâm lý tích út rồi vài chục năm không cam lòng cùng ủy khuất, lúc này tới cực điểm. Nguyên lai không phải là nàng chưa khỏi hẳn, mà là bởi vì Dư Mạt Lị cũng là ruột, hơn nữa còn là con tiện nhân kia cùng nàng chân ái sinh, khó trách nàng bất luận cố gắng thế nào đều không cách nào khiến là Tố Mai hài lòng. Chỉ vì ngay từ đầu cũng đã không thương là Tố Mai sinh ra nàng, chẳng qua là tự tính kế mà thôi. Diệp Thanh Thanh vỗ nhẹ nhẹ một cách bằng hữu thủ, không phải là ngươi chưa khỏi hẳn, là bọn hắn quá tiện. Thang Viên Viên hít mũi một cái, lau trong mắt nước mắt, cười nói, ta có ba là đủ rồi, tốt nhất lão thiên trừng phạt mấy cái này tiện nhân, giống Diệp Chí Quốc thảm như vậy cho phải đây. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, ông trời già cũng không rảnh rỗi như vậy, đều là nàng ở chính giữa xuất lực đây. Lại qua vài ngày nữa, ngày thứ hai muốn đi học, Lục gia tới khách không mời mà đến, lại là biến mất thật lâu Bạch Giai Ni. Diệp Thanh Thanh cũng ở đây Lục gia, Lục Mặc giúp nàng kiểm tra bài tập, nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Thanh Thanh con mắt toát ra hỏa. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 27 chương 783 đe dọa Bạch Giai Ni vẫn là như cũ, giữ lại lưu loát tóc ngắn, mặt giản dị, không chút phấn son, nhìn hấp tấp, hoàn mỹ giải thích nữ tiến sĩ phạm luyện khí chất. Nhưng kỳ thật Diệp Thanh Thanh cảm thấy, Bạch Giai Ni nếu như thoáng biến hóa trang điểm, mặt trang phục không muốn như vậy trung tính, hẳn sẽ càng hợp mắt một ít. Bất quá coi như Bạch Giai Ni ăn mặc tiên nữ như thế, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không nhìn đến thuận mắt. Cái này mụ già mơ ước nàng nam nhân, nàng có thể thuận mắt mới là lạ. Lục Mặc ở Diệp Thanh Thanh trên tay vỗ nhẹ nhẹ một cái, khẽ lắc đầu một cái, để cho nàng bình tĩnh chớ nóng. Diệp Thanh Thanh chu mỏ một cái, khẽ hừ một tiếng, cúi đầu nhìn nhị đông bài tập, tránh được đi vào cửa Bạch Giai Ni, lười cùng cái này mụ già chào hỏi. Lục Doanh trưởng chúc mừng năm mới, Bạch Giai Ni sang sang cười, phảng phất là Lục Mặc nhiều năm không gặp bạn tốt. Thật ra thì nàng và Lục Mặc gặp mặt số lần không cao hơn một cái bàn tay, ngay cả bạn bình thường cũng không bằng. Lục Mặc khẽ gật đầu, đối với Bạch Giai Ni cố ý xem nhẹ Diệp Thanh Thanh rất bất mãn. Hay lại là tiến sĩ đâu rồi, hàm dưỡng cũng quá kém nhiều. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, tiểu tiểu âm thanh lẩm bẩm, hai chỉ con mắt toàn bộ mù, mặc dù chỉ là nhỏ giọng thầm thì, nhưng căn phòng chỉ hơi lớn như vậy, Bạch Giai Ni cũng không phải người điếc, tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt đại biến, nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng rét qua cái năm, Diệp cô nương còn giống như trước đây, không có thay đổi gì. Bạch Giai Ni có ý tứ là Diệp Thanh Thanh không một chút tiến bộ. Bạch Giai một tuổi, Diệp Thanh Thanh cười ngọt ngào, ta cũng cảm thấy ta không có thay đổi gì, còn giống như trước đây tuổi trẻ mạo mỹ. Bất quá ta nhìn ngươi da thịt thật giống như trở nên kém đâu rồi. Nữ nhân vừa qua rồi 25 tuổi, da thịt sẽ đi xuống dốc, ngươi phải nhiều chú ý bảo dưỡng nha. Bạch Giai Ni năm ngoái 25, năm nay vừa vặn 26, so với Lục Mặc lớn hơn một tuổi. Lục Mặc nhàn nhạt nhìn sang, Diệp Thanh Thanh nhún nhún mũi, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục sửa sang lại bài tập. Bạch Giai Ni hận đến thẳng cắn răng, nàng sinh nhật tiểu, muốn tới cuối năm tài tràn đầy 26 tròn tuổi, cái này nha đầu chết tiệt kia cố ý đem nàng nói lớn chuyện ra, hừ, lại tuổi trẻ thì thế nào. Trong đầu một nhóm đậu hủ nát, sơn đỏ bồn cầu một cách, mà nàng nhưng là trường học lớn nhất trẻ tuổi tiến sĩ, coi như tướng mạo cũng không thấy so với cái này nha đầu chết tiệt kia sai. Chỉ bất quá nàng không quá vui vẻ ăn mặc mà thôi, thật mưu đồ ăn mặc lời nói, chắc chắn sẽ không so với cái này nha đầu chết tiệt kia sai. Bạch Giai Ni lười cùng Diệp Thanh Thanh so đo, nàng mục tiêu là toa thuốc còn có Lục Mặc, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu mà thôi, không đáng giá nàng lãng phí tâm tư. Nếu không phải toa thuốc trong tay Diệp Thanh Thanh, Bạch Giai Ni ngay cả cái ánh mắt cũng sẽ không bố thí. Ngươi nên mau trở lại bộ đội chứ, Bạch Giai Ni quan tâm hỏi. Nghe theo tổ chức an bài, Lục Mặc nhàn nhạt nói, tháng riêng ta đi Liễu bá bá nhà chúc Tết, Liễu bá bá phi thường thưởng thức ngươi, tác phẩm văn xuôi đội liền cần nhân tài như ngươi vậy. Bạch Giai Ni bỗng nhiên rời đi đề tài, Diệp Thanh Thanh nghe không hiểu, nhưng Lục Mặc lại nghe hiểu. Nữ nhân nói Liễu Bá Bá, đúng là hắn chỗ quân khu Liễu quân trưởng, cũng là đỉnh đầu của hắn cấp trên. Bạch Giai Ni lại nói, Liễu Bá Bá cùng phụ thân ta là hảo huyên đệ, đối với ta cũng cực kỳ tốt, coi ta là thân khuê nữ như thế đây. Nàng vừa nói vừa ý vị sâu xa nhìn về phía Lục Mặc, khẽ mỉm cười. Diệp Thanh Thanh mặc dù không biết Liễu Bá Bá, nhưng nhạy cảm cảm thấy Bạch Giai Ni không có hảo ý, không khỏi đổi sắc mặt. Lục Mặc cười nhạt rồi cười, nghiêng đầu qua làm bộ tùy ý hỏi Diệp Thanh Thanh. Hừ, cả Diệp tiểu thư, lần trước cho ngươi ra giá bao nhiêu? Tới Diệp Thanh Thanh cùng hắn tâm ý tương thông, rất nhanh liền biết Lục Mặc ý tứ, lớn tiếng nói, 200 vạn đô la. Ta chê ít không đồng ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 784 tâm hữu linh tê một điểm thông. Bạch Giai Ni đầu tiên là vui mừng, sau lại một sợ. Vui chính là Diệp Thanh Thanh rốt cuộc thừa nhận trong tay có toa thuốc. Giật mình là lại có thể có người muốn cùng nàng cướp toa thuốc, hơn nữa còn ra nhiều tiền như vậy. 200 vạn đô la a, đổi trưởng thành tiền hoa hạ được hơn 10 triệu đây. Nhà người thường liền coi là cái gì cũng không phạm, cả đời cũng có thể trải qua thư thư phục phục rồi. Nhưng này nha đầu chết tiệt kia lại còn chê ít. Lục Mặc thần sắc hơi cong, đối với Diệp Thanh Thanh phối hợp hết sức hài lòng. Trong đầu bất thình lình toát ra thiên cổ tuyệt cú thân vô thải phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Lục Mặc trên mặt nóng lên, che giấu hắn giọng một cái, theo bản năng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh bên này. Diệp Thanh Thanh hai tay chống cằm, hướng hắn hoạt bát địa hơi chớp mắt. Lục Mặc trên mặt càng nóng rồi, thần giác nụ cười cũng càng nồng. Giữa hai người không kềm hãm được chuyển động cùng nhau. Bạch Giai Ni nhìn đến con mắt có gai, nàng dĩ nhiên sẽ không trách Lục Mặc, chỉ hận Diệp Thanh Thanh tuổi còn trẻ, so với hồ ly tinh còn liêu nhân, ở trước mặt nàng liền câu dẫn nam nhân. Quả nhiên là có người sinh mệnh không người nuôi, nha đầu quê mùa căn bản không ra hồn. Lục Mặc chẳng qua là nhất thời bị tiểu nha đầu này mê mắt, chờ hắn tỉnh táo lại, nhất định sẽ suy nghĩ ra ai mới là thích hợp hắn nhất nữ nhân. Chỉ cần Lục Mặc cưới nàng, bằng phụ thân nàng cùng Liễu Quân dáng dấp giao tình, Lục Mặc sau khi ở bộ đội khẳng định bình bộ thanh vân, lên như diều gặp gió, sẽ có thật tốt tiền đồ. Mặc dù là vàng sẽ có lúc phát quang, nhưng nếu như có quý nhân nâng đỡ, sáng lên thời gian sẽ cầm 10 năm trước hoặc là 20 năm. Phàm là có đầu óc người đều biết nên lựa chọn thế nào. Bạch Giai Ni lòng tin 10 phần, nàng không cảm thấy Lục Mặc sẽ vứt bỏ thật tốt tiền đồ đi cưới một cách nha đầu quê mùa làm vợ. Huống hồ nàng trình độ học vấn cao, dáng dấp cũng không kém, gia thế lại thích. Bất luận từ phương diện nào so với, đều so với kia cách nha đầu quê mùa cường 10 triệu lần. Cũng chính là câu dẫn đàn ông thủ đoạn so với cách này nha đầu quê mùa thiếu chút nữa. Nhưng loại này không ra hồn gì đó, nàng Bạch Giai Ni tài khinh thường. Trở nên 200 vạn đô la là nhà nào y dược công ty chịu ra lớn như vậy giá tiền? Bạch Giai Ni giọng mang theo nhiều châm chọc. Mới vừa rồi nàng quả thật sợ hết hồn, nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Giai Ni cảm thấy Diệp Thanh Thanh 89 phần 10 là đang nói láo. Hoặc là căn bản không có y dược công ty thu mua toa thuốc, hoặc là chính là nâng cao giá tiền. Cái này nha đầu quê mùa toa thuốc mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ là một cách toa thuốc mà thôi. Làm sao có thể sẽ có y dược công ty ngốc cho ra 200 vạn đô la thu mua? Chỉ sợ công ty kia tổng tư sản đều không 200 vạn đô la đây. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Bạch đại tỷ, ngươi biết không hiểu quy củ, đây chính là bí mật thương nghiệp. Ta muốn là để cho ngươi biết rồi còn nói cơ mật sao? Bạch Giai Ni một búng máu vọt tới, ngăn ở yết hầu. Khá hơn nữa hàm dưỡng cũng để cho nàng không khống chế nổi. Đáng chết nha đầu quê mùa cố ý ngay trước mặt Lục Mặc gọi nàng đại tỷ, không phải là muốn khoe khoang chính mình tuổi còn nhỏ sao? Người nào còn chưa từng có 18 tuổi đây? Nàng 18 tuổi lúc đều đã lên năm thứ 2 đại học rồi, So với cái này nha đầu quê mùa cường 10 triệu lần. Bạch Giai Ni hít sâu mấy cái, âm thầm cảnh cáo chính mình, muốn ở Lục Mặc trước mặt giữ hảo phong độ. Nàng hảo hàm dưỡng mới có thể càng phát ra làm nổi bật lên cái này nha đầu quê mùa lỗ mãng điêu ngoa. Nhiều như vậy đến mấy lần, Lục Mặc nhất định sẽ đối với cái này nha đầu quê mùa sinh lòng chán ghét. Nghĩ như vậy, Bạch Giai Ni lửa giận trong lòng nhất thời tiêu tan. Thậm chí chỉ mong Diệp Thanh Thanh càng vô lễ một ít, đây ta chỉ là lo lắng Diệp cô nương tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị lừa vào chồng. Dù sao ta ở phương diện này vẫn tương đối hiểu rõ, có thể giúp Diệp cô nương ra nghĩ kế. Bạch Giai Ni ôn uyển cười, trong nụ cười xen lẫn một ít ủy khuất. Con mắt nếu hữu nhược vô nhìn về phía Lục Mặc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 785, tuổi còn nhỏ không biết nói chuyện cùng là nữ nhân, hơn nữa còn sống hai đời. Diệp Thanh Thanh nếu là còn xem không rõ Bạch Bạch Giai Ni cử động, dứt khoát mua khối đậu hủ đụng chết thảo ở trước mặt nàng câu dẫn nàng nam nhân. Khi nàng là người chết đây, Bạch đại tỷ ngươi nói chuyện với ta làm gì? Tổng nhìn Lục Mặc ngươi là mắt gà chọi hay lại là liếc xéo có bệnh, sớm một chút chữa. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí đối tới. Ngược lại nàng bây giờ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hơn nữa ở nơi này Bạch đại tỷ trong mắt của nàng khẳng định chính là một không có giáo dưỡng nha đầu quê mùa. Làm gì còn phải sắp xếp thuộc nữ bực bội, chính mình có mệt hay không hoảng muốn nói cái gì liền nói cái gì. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần không phải phạm thương thiên hại lý vi pháp loạn kỷ chuyện là được, nếu đều đã sống lại. Tự nhiên được làm sao tiêu sái sống thế nào. Nếu là vẫn cùng đời trước như vậy bực bội. Còn trọng sinh cỏng lông tuyến Lục Mặc khóe miệng ngoắc ngoắc. Thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Nha đầu này thật đúng là đồng ngôn vô kỷ Lục Doanh trưởng. Ngươi xem nàng nói thế nào, Bạch Giai Ni nơi nào chịu được loại này làm nhục. Nàng từ nhỏ đã là đại viện công chúa, ngàn vạn sủng ái vần quanh. Bất luận người nào nhìn thấy nàng đều là khen ngợi lại khen ngợi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua nàng một câu nặng lời. Xuôi gió xuôi nước Bạch Giai Ni lòng tự tin bành trướng, thậm chí cảm thấy được bầu trời sao muốn hái xuống cũng không phải là không thể. Thật ra thì Bạch Giai Ni đã được đến rồi bầu trời sao? Bởi vì nàng có một vị ở cục hàng không công tác bằng hữu, đi Thái không tìm tòi lúc mang về mấy khối hàng tinh lên mỏ sắt. Bởi vì ái mộ Bạch Giai Ni, vị bằng hữu này mạo hiểm bị khai trừ mạo hiểm, đưa Bạch Giai Ni một khối mỏ sắt. Thật là muốn sao cho ngươi trích tinh tinh, muốn trăng sáng cho ngươi đi hái trăng. Chỉ tiếc Bạch Giai Ni đối với vị bằng hữu này không ra, nàng chỉ thích Lục Mặc. Bạch Giai Ni vốn tưởng rằng Lục Mặc hội khiển trách Diệp Thanh Thanh ra mặt cho nàng, nhưng ngỗng Thanh Thanh tuổi còn nhỏ không biết nói chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Lục Mặc vừa mới nói xong, Diệp Thanh Thanh hướng Bạch Giai Ni le lưới một cái, làm cái mặt vượt nắm. Bạch Giai Ni tức giận gần chết, nhưng là càng phát ra khơi dậy nàng lòng háo thắng. Liền hướng cách này nha đầu quê mùa, nàng cũng thế nào cũng phải nắm Lục Mặc đoạt vào tay không thể. Tức chết cách này nha đầu quê mùa, Diệp cô nương quá mức lòng tiểu nhân. Ta chỉ là xem ở Lục Doanh trưởng mặt mũi của, mới có thể lòng tốt giúp ngươi tham mưu. Nếu Diệp cô nương không chịu nói, vậy thì coi như ta không có hỏi đi. Bạch Giai Ni hít sâu mấy cái, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Hơn nữa nàng cũng càng phát ra chắc chắn, Diệp Thanh Thanh khẳng định đang nói dối. Bởi vì là căn bản không có nhà kia y dược công ty, cho nên cái này nha đầu quê mùa tài không nói ra được ngay trước nàng một cái y học tiến sĩ trước mặt xuất ra nói dối như củi. Hừ, cũng không sợ ra châu dũng xé trời. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, đa tạ Bạch đại phu có hảo ý. Thật ra thì nói cũng không sao, muốn thu mua Thanh Thanh toa thuốc người kia, tự xưng là hơn cả phân Mỹ y dược công ty, ra giá 200 vạn đô la. Thanh Thanh vẫn còn ở cân nhắc bên trong. Bạch Giai Ni tâm chìm đến đáy, Diệp Thanh Thanh kia nha đầu quê mùa lại nói láo, nhưng Lục Mặc tuyệt đối sẽ không. Hơn cả phân Mỹ y dược công ty xác thực tồn tại, ở Đông Nam Á khu vực thập phân nổi danh. Lục Mặc tội gì nắm một cái chân thực tồn tại y dược công ty nói láo phân Mỹ công ty nhiều tiền lắm của. Ra 200 vạn đô la thu mua một cái toa thuốc. Cũng không phải là không thể. Bạch Giai Ni nhất thời luống cuống. Nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cùng phân tranh phân Mỹ công ty đánh lôi đài, nàng còn muốn một phân tiền không tốn lấy được cái này tấm toa thuốc, đây không phải là tên lường gạt đi. Bây giờ có rất nhiều tên lường gạt. Cũng sẽ đánh hải ngoại đại công ty danh tiếng đến đất liền đi lừa gạt. Là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bạch Giai Ni miễn cưỡng cười một tiếng. Diệp Thanh Thanh không nhịn được sặc đạo. Ta lại không phải người ngu. Người khác không xuất ra chân kim bạch ngân. Ta làm sao có thể sẽ đem toa thuốc giao ra. Bạch đại tỷ ngươi thật là mù bận tâm. Bạch Giai Ni một hơi thở lại ngăn tới. Tâm lý biến đổi luống cuống trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 786 càng ngày càng ăn ý. Bạch Giai Ni tâm cao khí ngạo. Dĩ nhiên sẽ không bởi vì một chút đà kích liền buông tha. Ngược lại càng khơi dậy nàng lòng háo thắng. Coi như là hơn. Cả. Phân Mỹ y dược công ty cách này mạnh mẽ đối thủ. Bạch Giai Ni cũng không cảm thấy nàng không có một chút phần thắng, nàng có thể nghĩ biện pháp thuyết phục ban ngành liên quan. Hướng cách này nha đầu quê mùa làm áp lực. Để cho nàng chủ động giao ra toa thuốc. Cánh tay không cứng được bắp đùi. Nàng không tin cách này nha đầu quê mùa dám cùng chính phủ đối nghịch, nhưng làm như vậy chỗ xấu là. Nàng không dù có được toa thuốc quyền sở hữu. Bất quá ngược lại có thể đạt được một ít danh dự. Đối với nàng mà nói. Chỗ ít lời hay lại là lớn hơn tệ chỗ, ngược lại toa thuốc không phải là của nàng. Không quản được đến bao nhiêu chỗ tốt. Đều là nàng bạc kiếm. Xui xẻo nhất là kia nha đầu quê mùa. Bạch bạch nộp lên một cái toa thuốc. Chỉ có thể có đến một ít không đầu danh dự mà thôi hừ. Dám đắc tội nàng. Nàng nhất định sẽ khiến cái này nha đầu quê mùa trúc lam múc nước. Công giá chàng. Toa thuốc cùng Lục Mặc. Toàn bộ cũng không chiếm được bất quá. Không phải vạn bất đắc dĩ. Bạch Giai Ni cũng không muốn dùng một chiêu này. Nàng lớn nhất kết quả vừa lòng. Chính là dùng cái này tấm toa thuốc viết ra ưu tú nhất tốt nghiệp tiến sĩ luận văn. Vì nàng nghiên cứu sinh nhai vẽ lên hoàn mỹ số câu cho nên. Trước lúc này. Nàng còn cần cố gắng nữa một phen sau khi. Bạch Giai Ni mượn cùng Lục Mặc nói chuyện phiếm. Nghe ngóng không ít Diệp Tố Tố chuyện. Hài lòng rời đi. Đã sớm không kềm chế được Diệp Thanh Thanh. Chờ Bạch Giai Ni vừa rời đi. Liền kéo lại Lục Mặt tay. Hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi có phải hay không muốn cho cái này mụ già cùng Diệp Tố Tố chó cắn chó? Lục Mặt cao thâm mặt chắc cười cười. Không nói gì. Ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Cùng chụp con chó nhỏ như thế. Nắm bài tập sửa sang lại. Ngoan ngoãn bên ngoài sự tình có hắn ở. Tiểu nha đầu chỉ cần cố gắng học tập. Hàng ngày hướng lên liền có thể dép. Không nói thì không nói. Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái. Mang trên đầu móng vuốt đẩy ra. Mỗi lần đều như vậy vỗ đầu nàng. Nàng cũng không phải là con chó nhỏ, mặc dù Lục Mặc không có nói rõ. Nhưng Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng đoán khẳng định không sai. Diệp Tố Tố cùng Bạch Giai Ni đều không phải là tỉnh du đích đăng. Hai người bọn họ cọp cái ồn ào nhất định rất xuất sắc chứ kìa. Trọng sinh sau khi trở lại mỗi ngày đều có đại hí nhìn. Hảo mong đợi Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động. Đến gần Lục Mặc. Dí dòm chừng mắt nhìn. Danh mãnh hỏi mới vừa rồi ta biểu hiện như thế nào đây, mặt đầy yêu cầu khen ngợi không tệ. Lục Mặc nhàn nhạt vừa nói. Thật ra thì hắn cảm thấy nha đầu này biểu hiện càng ngày càng tốt rồi. Tối thiểu chỉ số thông minh tiến bộ hết sức rõ ràng. Không giống như trước. Có chuyện gì đều viết lên mặt. Anh. Ngươi nói chúng ta mới vừa rồi như vậy. Có phải hay không gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông trước một câu nói thế nào. Diệp Thanh Thanh cười hì hì. Nàng và Lục Mặt càng ngày càng ăn ý rồi. Chỉ cần một cái ánh mắt là có thể lĩnh hội ý của đối phương. Đây chính là trong truyền thuyết tâm ý tương thông mà nàng mới là trên đời này duy nhất thích hợp Lục Mặt nữ nhân, không phải là một trong Lục Mặt trên mặt vừa nóng rồi. Bất chi bất giác mang lên một câu nói ra. Thân vô thải phượng song phi dực đúng nga. Chính là chỗ này một câu. hoàn toàn vì chúng ta thiếp thân chế tạo lục mặt trên mặt càng nóng rồi. Nha đầu này nói chuyện càng ngày càng lớn ngôn bất tàm. Nhưng hắn tại sao vô cùng yêu thích nghe sửa sang lại bài tập đi. Bài thơ này lớp 10 có học qua. Mang đường thi 300 thủ vác 10 lần lục mặt cố gắng sổ mặt. Lớp 10 học qua thơ. Cao tam liền quên mất. Vạn nhất thi vào trường cao đẳng thi được rồi làm sao bây giờ phải đối với nha đầu này nghiêm ngặt dạy dỗ. Hơi chút buông lỏng một chút liền như xe bị tuột xích Diệp Thanh Thanh nhất thời sụp đổ mặt. Nàng ghét nhất chính là vác thơ. Ghét lục mặt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 787 không biết hối cải rất nhanh liền đến tựu trường. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cùng đi trường học ghi danh. Bởi vì là cao tam học kỳ cuối cùng. Tại ngày thứ nhất ghi danh, liền bắt đầu đi học. Lão sư cùng học sinh đều vô cùng khẩn trương, muốn ở học kỳ cuối cùng hướng một cái thi ra tốt thành tích. Phòng học trên tường sát biểu ngữ, phía trên là đếm ngược, viết khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có bao nhiêu ngày. Mỗi một ngày qua liền thiếu một thiên. Các bạn học áp lực trong lòng cũng lớn một phần. Ngay cả bình thường lớn nhất nghịch ngợm học sinh. Đến học kỳ này cũng thu liếm rất nhiều. Dù sao ai cũng muốn thi một khu nhà đại. Học tốt. Trưởng thành là may mắn một đời đỗ lão sư bởi vì ăn Diệp Thanh Thanh dược hoàn. Cơ thể tốt hơn nhiều. Bình thường mỗi ngày đều có thể nghe tiếng ho khan. Bây giờ càng ngày càng ít. Lớn nhất thay đổi chính là. Đỗ lão sư tinh lực càng ngày càng thịnh vượng. Bởi vì nhà ở trường học. Đỗ lão sư một ngày 24 giờ, trừ đi ngủ cùng giờ ăn cơm, cơ hồ đều nhào vào bọn học sinh trên người. Các bạn học, mặc dù lão sư bình thường luôn nói, đại học không phải là đường ra duy nhất. Nhưng nếu như có thể mà nói, ta khi nhìn các ngươi mỗi một người đều có thể thi lên đại học cho nên, học kỳ cuối cùng, nhờ cậy các bạn học xuất ra 12 phân cố gắng. Cho mình u mê thanh xuân vẽ lên hoàn mỹ số câu. Nhờ cậy tựu trường tiết khóa thứ nhất. Đỗ lão sư đã nói rồi lời nói này. Cũng sâu đậm bái một cái. Các bạn học xứng sờ hồi lâu, không nghĩ tới đỗ lão sư hồi hướng hắn môn cúi người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Diệp Thanh Thanh bận rộn đứng lên cũng sâu đậm bái một cái. Cũng không phải là theo lễ phép cùng khách sáo. Mà là thật cảm kích đỗ lão sư. Ở càng ngày càng coi trọng vật chất xã hội. Giống đỗ lão sư như vậy một lòng vì học sinh hảo lão sư. Cũng càng ngày càng ít. Diệp Thanh Thanh rất vui mừng. Nàng có thể gặp phải đỗ lão sư tốt như vậy lão sư kiếp trước nàng phụ lòng đỗ lão sư kỳ vọng. Đời này. Nàng nhất định trở thành đỗ lão sư kiêu ngạo còn lại đồng học cái này mới phản ứng được. Rối rít đứng dậy. Hướng đỗ lão sư quý người đồng dạng cũng là xuất phát từ chân tâm thật ý. Cho dù là lớn nhất nghịch ngợm mấy vị kia học sinh kém. Bọn họ đều đối với đỗ lão sư mang lòng cảm kích. Bởi vì ở đỗ trong mắt lão sư. Không có học sinh kém cực kỳ. Chỉ hữu đạo đức phẩm chất tốt hư khác nhau. Hắn đối với toàn bộ học sinh đều đối xử bình đẳng. Quan tâm phát ra từ nội tâm bọn họ sau khi tựu trường không bao lâu. Thang ba ba hiện muốn mở phiên tòa rồi. Thang ba ba khiến Thang Viên Viên không cần xin nghỉ. Nhưng Thang Viên Viên không đồng ý. Nàng nhất định phải nhìn tận mắt là Tố Mai con tiện nhân kia. Bị luật pháp nghiêm trị Diệp Thanh Thanh cũng xin nghỉ. Cùng lục mặt cùng đi. Xa xa nhìn thấy mặc áo tù nhân là Tố Mai. Bây giờ là Tố Mai vô cùng tiều tụy, nhìn như già rồi mười mấy tuổi, hoàn toàn mất hết trước kia trói lọi. Thang ba ba ngồi ở nguyên cáo chớ ngồi. Là Tố Mai cơ thể kịch liệt run lên. Nhanh chóng liên đầu qua. Tựa như là không dám đối mặt với thang ba ba. Đại khái là có tật giật mình đi dù sao cũng là nàng tự tay mang người bên gối đẩy xuống núi sườn dốc. Cách này 8 năm qua. Là Tố Mai thời gian thật ra thì cũng không tốt lắm. Thường thường hội nằm mơ thấy thang ba ba rơi xuống vách núi trước cảnh tượng. Cũng vì vậy là Tố Mai tài biết sợ đối mặt cực giống thang ba ba đại nữ nhi. Mỗi lần nhìn thấy. Trong lòng kia một chút xíu áy náy. Sẽ gặp chuyển hóa thành lửa giận. đối với Thang Viên Viên cũng càng phát ra khắt khe. Khe khắt. Là Tố Mai cũng nhìn thấy càng ngày càng xinh đẹp Thang Viên Viên, vẻ mặt ngớ ngẩn không khỏi nhìn thêm mấy lần. Thang Viên Viên phát giác là Tố Mai đang rình coi chính mình. Hung hăng trợn mắt nhìn đi qua. Trong mắt chỉ có ngập trời hận ý. Lại không một tia đối với tình thương của mẹ khao khát là Tố Mai sợ hết hồn. Sau lưng mơ hồ phát rét. Không nghĩ tới đại nữ nhi lại sẽ như vậy hận nàng. Cái này đại nữ nhi sinh ra chính là đòi nợ. Cùng nàng căn bản không phải một lòng. Là Tố Mai nhanh chóng quay đầu. Không nhìn nữa Thang Viên Viên rồi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 788 không thể để cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật dư ngũ vị cũng ở đây. Hắn nhìn vô cùng bình tĩnh. Giống như là không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng kỳ thật Thang Ba Ba thượng tố. Đối với dư ngũ vị ảnh hưởng lớn vô cùng. Thậm chí có thể nói. Đối với dư ngũ vị sự nghiệp. Có hủy diệt xung kích. Bởi vì Thang gia là tài nấu ăn thế gia ở đầu bếp một khối này, nhà bọn họ có cử trọng nhược khinh sức ảnh hưởng. Dù là Thang Ba Ba mất tích 8 năm, nhưng thanh danh của hắn vẫn vô cùng vang dội. Không chỉ có bởi vì Thang gia danh tiếng, chủ yếu hơn chính là Thang Ba Ba bản thân xuất sắc tuyệt diễm tài nấu ăn. Từ Thang Ba Ba sau khi mất tích, lại cũng không người có thể làm ra khiến người nếm chi quên tục thức ăn ngon coi như dư ngũ vị thiên phú không kém. Chăm chỉ cũng đủ. Đốt đi ra ngoài món ăn dĩ nhiên cũng không kém. Nếu hắn không là cũng không thể lăn lộn đến địa vị của hôm nay. Nhưng là dư ngũ vị làm món ăn mặc dù mỹ vị nhưng lại không thể khiến người lưu luyến quên về. Tựu giống với siêu mẫu. Vóc người đẹp nữ nhân nơi nơi. Nhưng chân chính có thể trở thành thế giới đỉnh cấp siêu mẫu cũng liền kia lác đác mấy cách mà thôi. Nếu bàn về ngũ quan vóc người, khả năng các mỹ nữ đều không khác mấy. Nhưng có mỹ nữ trên người chính là có một loại khí chất đặc biệt, có thể khiến người ta gặp chi quên tục. Một con mắt liền lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thậm chí có nhiều siêu mẫu dáng dấp cũng không kinh diễm, nhưng nàng chính là có đặc biệt mỹ lực. Có thể ở mịt mờ trong đám người, cho ngươi liếc mắt là có thể thấy nàng Thang Ba Ba mỹ thực thì có loại này đặc biệt mỹ lực. Có lẽ hắn làm mỹ thực không bằng dư ngũ vị cùng còn lại đầu bếp làm tinh xảo mỹ lệ, thậm chí còn rất tầm thường. Nhưng chỉ cần hưởng qua mùi vị, liền sẽ để cho tất cả khách nhân đều nhớ mỹ thực vào miệng lúc trong nháy mắt đó hưởng thụ. Dù là qua 8 năm, nhìn tới giang lầu ăn cơm lão khách nhân sẽ còn nhấc lên Thang Ba Ba. Nói hiện ở tiểu lầu thức ăn mùi vị càng ngày càng kém. Thang Ba Ba coi như nhắm toàn con mắt làm. Cũng so với bây giờ những thứ này đầu bếp làm cường gấp trăm lần. Chính vì vậy, Thang Ba Ba trở lại một cái, liền ở Bình Giang thành phố thậm chí còn toàn quốc giới đầu bếp, nhấc lên cơn sóng thần. Càng làm cho mọi người vui mừng chính là Thang Ba Ba vị giác khôi phục, làm được món ăn so với 8 năm trước càng ngon lành. Bởi vì này 8 năm qua, Thang Ba Ba ở tu tâm làm đồ ăn giống như tu hành. Muốn làm ra mỹ vị thức ăn, đứng mũi chịu sào là tu tâm dư ngũ vị, chính là bởi vì hiểu thấu đáo không được một điểm này. Cho nên hắn cả đời này đều không cách nào làm ra chân chính mỹ thực. Quan tòa tuyên bố mở phiên tòa. Bởi vì Thang Ba Ba là người bị hại, hơn nữa lại vừa là có lực nhất người chứng, cho nên chàng này kiện không hồi hộp chút nào. Là Tố Mai bị phán hình là khẳng định, nhưng không ra Diệp Thanh Thanh đoán, nữ nhân này ở tòa án lên vô cùng bảo vệ dư ngũ vị. Tất cả đều là ta làm, cùng dư ngũ vị không có quan hệ. Hắn cái gì cũng không biết là Tố Mai lãm hạ rồi toàn bộ tội danh. Nhận tội sau khi nàng liền không nói một lời. Thang Viên Viên hận đến thẳng cắn răng, nếu không phải Diệp Thanh Thanh khuyên, nàng nhất định sẽ xông lên chất vấn. Phỏng chừng nàng là lo lắng dư Mạt Lị cùng hơn trưởng bách không người chiếu cố, cho nên mới hy sinh chính mình. Bảo toàn dư ngũ vì Diệp Thanh Thanh suy đoán là Tố Mai đối với Thang Viên Viên mặc dù không thế nào, nhưng nàng đối với dư Mạt Lị cùng hơn trưởng bách lại móc tim móc phổi. Nàng tội chứng xác thật. Khẳng định không trốn thoát. Cho nên là Tố Mai vừa muốn toàn bảo toàn dư ngũ vị, Nhượng nhi nữ có người chiếu cố Diệp Thanh Thanh đoán không lầm. Dư Mạc Lị chính là Dư Ngũ Vị Văn Đô Tố Mai nữ nhi ruột thịt. Thang Ba Ba bị phái ra ngoại quốc một năm kia sinh chẳng biết xấu hổ cặn bã nam tiện nữ Thang Viên Viên giọng căm hận nói. Chủ sử sau màn nhất định là Dư Ngũ Vị. Nhìn hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thật không cam lòng Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Dư Ngũ Vị bạc tình bạc nghĩa. Chắc chắn sẽ không chiếu cố thật tốt Dư Mạc Lị cùng hơn trưởng bách. Chúng ta có thể lợi dụng một điểm này. Khiến là Tố Mai đổi lời nói trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 27 chương 789 gậy ông đập lưng ông sau cùng phán quyết ở Diệp Thanh Thanh như đã đoán trước. Là Tố Mai bị phán xử bản án 15 năm cân nhắc mức hình phạt chớ khảo cứu. Dư Ngũ Vị bởi vì bằng cớ chưa đủ. Không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa còn khôi phục hoạt động tự do. Bất quá là Tố Mai từ Thang Ba Ba nơi ấy thừa kế toàn bộ tài sản tất cả thuộc về trả lại cho Thang Ba Ba. Thật ra thì cũng chính là người nhà họ Dư ở nóc nhà kia. Tiền gửi ngân hàng bị Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh trộm. Cũng liền chỉ còn nóc nhà kia rồi. Đừng có gấp, Dư Ngũ Vị từ từ đối phó, sẽ không có cuộc sống tốt Diệp Thanh Thanh an ủi. Nàng không có nói hư thoại. Mặc dù luật pháp không pháp chế tài Dư Ngũ Vị. Nhưng Thang Ba Ba trở về, Dư Ngũ Vị muốn sẽ ở Mỹ thực giới đặt chân. Sợ là rất chật vật hơn nữa luật pháp không cách nào chế tài Dư Ngũ Vị. Cũng không phải nói Dư Ngũ Vị liền thực sự không tội. Là Tố Mai hại Thang Ba Ba sau khi lập tức mang theo tài sản gả cho Dư Ngũ Vị. Sau khi hơn ngũ là vị tài bình bộ Thanh Vân. Ở dưới đầu bếp có một chỗ ngồi. Coi như kẻ ngu đều có thể nhìn minh bạch. Ai mới là Thang Ba Ba thổ hại lớn đến mức nhất lợi giả cho nên. Luật pháp mặc dù không cách nào chế tài. Nhưng người nào hội nguyện ý cùng tùy thời phun ra chất độc rắn độc kết bạn đây hắn có lớn như vậy một quán rượu. Làm sao biết không sống yên lành được Thang Viên Viên không quá có lòng tin. Diệp Thanh cười lạnh âm thanh. Nếu như không có khách nhân. Tiểu lầu của hắn làm sao kinh doanh mỗi ngày phải trả nhiều như vậy cho mướn kim thủy tiền điện cùng tiền lương. Bấy chết cái này vương bát đản Thang Viên Viên ánh mắt sáng lên. Có chút minh bạch Diệp Thanh Thanh ý. Nhưng còn chưa phải là quá rõ. Diệp Thanh Thanh ở bên tai nàng nói thầm mấy câu. Thang Viên Viên con mắt càng ngày càng sáng. Dùng sức gật đầu. Nghe lời ngươi. Cứ làm như vậy. Giết chết cái này quy tôn thiết đàn sức ảnh hưởng quả nhiên vô biên vô hạn. Nắm tiểu đồng mang lệch ra sau. Lại lần nữa thành công đồng hóa Thang Viên Viên. Quan tòa tuyên án sau khi. Là Tố Mai biểu tình vô cùng bình tĩnh. Bất quá nhìn ra được nàng đang cố nén kích động. Con mắt chết tử địa nhìn chằm chằm Dư Ngũ Vị. Khó bỏ khó phân. Đây là không yên lòng Dư Mạc Lị cùng hơn trưởng bách đi Dư Ngũ Vị khẽ gật đầu. Là Tố Mai cách này mới an tâm. Bị cảnh sát tòa án dẫn đi. Ngày khác đi hỏi chờ đợi thăm hỏi sức khỏe Dư Mạc Lị Diệp Thanh Thanh nói. Thang Viên Viên nhíu mày một cái, ta không muốn gặp nàng. Coi như nàng và Dư Mạc Lị có liên hệ máu mủ. Nhưng nàng hay lại là căm ghét cô em gái này. Không có chút nào muốn gặp làm gì không thấy. Là Tố Mai không phải là không yên lòng bảo bối này con gái ấy ư. Chúng ta đi cho Dư Mạc Lị điểm màu sắc nhìn một chút. Để cho nàng ở trong phòng giam đều trải qua không an lòng là Tố Mai sở dĩ nguyện ý một mình gánh vác xử phạt. Chính là vì cách này một song nhi nữ. Nếu để cho nàng biết rõ Dư Mạc Lị ở bên ngoài qua không được khá. Nói không chừng hội giận cá chém thức Dư Ngũ Vị. Biến đổi có thể hội phản cung hơn nữa Dư Mạc Lị lúc trước hải Thang Viên Viên ăn kích thích tố. Tâm tư cùng ba ba của nàng như thế áp độc. Những thứ khác không nói. Gậy ông đập lưng ông. Vẫn rất có cần thiết đối với tổn thương qua người của chính mình. Diệp Thanh Thanh chắc chắn sẽ không lựa chọn tha thứ. Không nói gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Ít nhất phải giá mua trả lại đi người khác đánh ngươi má trái. Lại đem má phải đưa lên. Bị đánh chỉ có hai loại người. Một là Phật tổ. Hai là ngu ngốc. Nàng không đạt tới Phật tổ cảnh giới. Nhưng cũng sẽ không làm ngu ngốc. Càng không thể nào khiến bằng hữu làm ngu ngốc tựu trường sau. Diệp Thanh Thanh liền từ tang nhà dọn về nhà mình. Cố Niệm Từ muốn cùng theo một lúc dọn về đến, để chiếu cố cháu gái. Nhưng Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân tách ra vài chục năm, thật vất vả đoàn tụ, tự nhiên được ở cùng một chỗ. Dù sao đều tuổi tác không nhỏ, còn có thể đồng thời gặp nhau thời gian, chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Lão phu nhân không cưỡng được nàng, chỉ phải đồng ý rồi. Nhưng lại nghĩ biện pháp lấy được một cái hắc bối. Nghe nói cha mẹ đều là phi thường lợi hại cảnh khuyển. Diệp Thanh Thanh vô cùng thích cái này tiểu hắc vác, cho gọi là kêu tiểu Mỹ. Bởi vì là chỉ ngạo kiều tiểu công chúa,